Chân tiên cảnh giới là quá trình chuyển hóa toàn bộ lực lượng trong thể nội thành tiên khí. Cửu phẩm được phân chia dựa vào độ chuyển hóa của tiên khí. Để đạt được điều này, võ giả cần phải tĩnh tu, từ từ loại bỏ những lực lượng khác trong thể nội, đồng thời điều chỉnh nhục thân và hồn phách để thích ứng với tiên khí. Thế nhưng, trong lúc giao chiến, Tần Dương dường như lại mượn sức công kích của Bắc Minh Kiết để bước ra những lực lượng khác trong thể nội, nhằm thu hút nhiều tiên khí cuồn cuộn xung kích vào thân thể mình. Hắn thật sự là một kẻ điên cuồng. Việc chuyển hóa lực lượng thành tiên khí đối với bất kỳ tiên nhân nào cũng yêu cầu phải tĩnh tâm, thậm chí cần phải bế quan, không bị quấy rầy. Thế mà, Tần Dương lại tận dụng lúc Bắc Minh Kiết đang công kích mãnh liệt để tìm cách đột phá. Điều này thực sự là tự sát. Đáng ghét, Bắc Minh Kiết không thể không nhận ra điều này, càng làm cho hắn tức giận. Tần Dương đúng là đang tìm chết. Đi chết đi, Bắc Minh Kiết quát lớn, tay nắm chặt. Từ lòng bàn tay phát ra những luồng khí bàng bạc, phô thiên cái địa, trực tiếp nghiền ép về phía Tần Dương. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng. Công kích của Bắc Minh Kiết ngày càng trở nên mãnh liệt. Tần Dương chỉ dựa vào tiên giao thôn thiên khí chi thuật để không ngừng kháng cự. Hắn ban đầu tu luyện tiên giao thôn thiên khí, không phải vô duyên vô cớ. Thuật này kết hợp công kích mãnh liệt và phòng ngự bá đạo, từ đó có thể đối kháng với Bắc Minh Kiết trong những đợt công kích cuồng bạo, làm cho lực lượng của Bắc Minh Kiết trở thành động lực, chuyển hóa thành sức mạnh bên trong hắn. Một công một thủ, giao chiến không ngừng, từng bước, khí tức trong cơ thể Tần Dương thay đổi, tiên khí dung nhập càng nhiều, trong khi nguyên lực và các loại lực lượng khác cũng tăng lên. Nhờ đó, sức mạnh trong cơ thể hắn ngày càng được ngưng tụ và phát triển. Lục Phẩm, Liễu Lãng, Đoạn Thành và những người khác đều sững sờ. Họ chưa từng thấy tiên nhân có thể để thăng như vậy. Đây quả thực là điều bất khả tư nghị. Hiếm có vạn cổ. Lục Phẩm chân tiên, Tần Dương nắm chặt hai tay, nhìn về phía Bắc Minh Kiết, cười nói. Thử xem một chút, Nguyên Hạc Tiên Quyền. Hắn đánh ra một quyền, khủng bố tiên khí hóa thành một đạo tiên hạc dài trăm trượng. Tiên hạc vươn cổ, như một mũi kiếm sắc bén, lao thẳng về phía Bắc Minh Kiết. Cút, Bắc Minh Kiết vung trường mâu đâm ra, ngưng tụ sức mạnh khiến người ta hoảng sợ. Anh, hai người va chạm, âm thanh trầm thấp vang vọng khắp nơi, sát khí cuồng bạo trong khoảnh khắc ấy như thể có thể nuốt chửng mọi thứ. Mọi người đều chứng kiến vào thời khắc Bắc Minh Kiết đâm trường mâu, lực lượng khủng bố của cửu phẩm chân tiên lại bị Tần Dương, một lục phẩm chân tiên, sử dụng tiên thuật trực tiếp đánh bại. Ngay lập tức, Bắc Minh Kiết phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật lùi lại, ngã lăn xuống đất, chưa kịp đứng dậy, Tần Dương đã không biết khi nào cầm lấy trường mâu của hắn, tiến đến trước mặt. Ngươi thua, Tần Dương lạnh nhạt nói. Sắc mặt Bắc Minh Kiết rất khó coi, là chân tiên đỉnh tiêm thiên kiêu của Bắc Minh thế gia, hắn lại bại dưới tay Tần Dương. Ngươi chỉ có thực lực lục phẩm chân tiên, thực sự trở thành trò cười cho thiên hạ. Đáng ghét, Bắc Minh Kiết quát khẽ. Ngươi là ai? Có phải đến từ Đại La Tiên Vực không? Ta, ra từ Thái Bạch Cảnh. Tần Dương cắm trường mâu bên cạnh Bắc Minh Kiết, nói. Tốt, ngươi đã thua, hãy thực hiện lời hứa đi. Nếu như không nguyện ý thực hiện lời hứa, ta cũng không cần biết ngươi có phải hậu nhân Bắc Minh Quân hay không. Ta sẽ giết ngươi. Bắc Minh Kiết cắn răng, gầm nhẹ, nghe mệnh lệnh của ngươi được, nhưng đừng mong ta làm chuyện gì trái với Bắc Minh thế gia. Ngươi còn muốn làm đầy tớ ta mãi sao? Tần Dương hỏi lại. Ngươi nghĩ ta cũng muốn điều đó sao? Ngươi, tốt, đừng nói nhảm. Tần Dương đi đến trước mặt Liễu Lãng và Đoạn Thanh, sẽ hiệu cho hai người buông Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Kiết cũng đã đến, bảo phệ muội muội ở bên cạnh, phệ tâm huyết linh đan, mỗi người một viên, không thể thiếu. Tần Dương lấy ra từng viên huyết hoàn, nhìn về phía mấy người và nói thẳng. Từ giờ trở đi, các ngươi đều là đầy tớ của ta. Nghe theo ta điều khiển, ta sẽ cho các ngươi giải dược. Nếu không nghe, thì sẽ chết. Liễu Lãng và Đoạn Thanh lúc này rất tích cực đi phân phát đan dược. Dù sao, hai người đã bị Tần Dương nhốt chặt, làm sao có thể để người khác tự do tự tại. Không sai, không sai. Tất cả 22 người đều uống viên huyết hoàn. Tần Dương cười nói, yên tâm, ta không thể giữ các ngươi làm đầy tớ cả đời. Chỉ trong lúc thí luyện cần các ngươi giúp ta thôi. Liễu Lãng vội vàng nói, Tần công tử, ngài phân phó một lục phẩm chân tiên. Trước đây Liễu Lãng sẽ không nhìn thảo, nhưng bây giờ Tần Dương giống như một vị thần. Ban đầu hắn cảm thấy bị Tần Dương đánh đập, mất mặt và nội tâm không phục, nhưng giờ đây thấy Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết đều bị Tần Dương đè xuống đất, Liễu Lãng vui mừng không nói hết. Phải biết rằng Liễu Lãng là đệ tử của Thánh Hoàng Thiên Tông, ngày ngày bị trưởng lão trong môn phái giáo huấn rằng ngươi không chịu tu luyện tương lai sẽ thành tựu gì. Nhìn hai người Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết tuyệt đại song kiều, tương lai chắc chắn sẽ thành đại nhân vật, vậy ngươi lấy gì để so với họ? Hiện tại không phải là hắn mà là Tần Dương, người đầy tớ sao? Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi nhóm các đại bá chủ tham gia lần thí luyện này là để tìm kiếm trong phạm vi kim tiên di tích. Hắn phát hiện một vài đồ vật, từ giờ trở đi người nhóm hãy tìm U Viêm Thiết. U Viêm Thiết nghe đến lời này, Liễu Lãng, Bắc Minh Kiết và Khổng Hủ đều khẽ giật mình. U Viêm Thiết có tính mềm dẻo cực mạnh, rất thích hợp để chế tạo hộ giáp, lại còn có khả năng che giấu khí tức. Bắc Minh Kiết cau mày nói, ngươi tìm U Viêm Thiết, trong Bắc Minh thì ra có rất nhiều, ta có thể giúp ngươi. Tần Dương liếc nhìn Bắc Minh Kiết không khỏi nói, ngươi cứ đi tìm đi. Ngươi, Bắc Minh Kiết thân là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Bắc Minh thế gia, chưa bao giờ bị người khác nói như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Tần Dương, Bắc Minh Kiết chỉ hừ một tiếng rồi không phản bác lại. Tìm thấy khí tức U Viêm Thiết thì thông chi cho ta. Ngươi nhóm 22 người tản ra trong phạm vi trăm dặm, nhớ kỹ, chỉ giúp ta tìm U Viêm Thiết, không được đi khi dễ người khác. Nếu bị người khi dễ, hãy dùng truyền âm thạch thông chi cho ta, ta sẽ giải quyết. Suy cho cùng, ngươi nhóm là đầy tớ của ta, vì ta mà cống hiến sức lực, ta không thể để ngươi bị khi dễ. Nghe đến lời này, Khổng Hưu không khỏi hỏi, như vậy có phải nhân tiên cảnh giới không? Bất kỳ người nào cũng không được. Tần Dương cười nói, hãy tìm cho tốt, tìm được ta có trọng thưởng. Nghe những lời ấy, 20 mấy lần lượt tản ra. Đoạn Thanh, Liễu Lãng và Khổng Hưu, ba người từ Thánh Hoàng Thiên Tông, dẫn theo người rời đi. Liễu Lãng, Đoạn Thanh, ngươi quả thật là những kẻ phù dụ. Khổng Hưu tức giận quát lên, ngươi đến giúp ta, lại khiến ta thành kẻ đầy tớ bị chồng độc đan, ngươi phục cái chùy ấy. Đoạn Thanh không khách khí nói, nếu không phải ta đến cứu, ngươi đã chết rồi, hiện giờ ít nhất còn sống. Đúng vậy, Liễu Lãng cũng khẽ nói, ngươi đừng có hùng hổ như vậy, hãy tự ngẫm lại xem, Bắc Minh Kiết mạnh không, Bắc Minh Tuyết mạnh không. Hai người này ở trong tay Tần Dương căn bản không chiếm được ưu thế. Ta cảm thấy Tần Dương nhất định là đệ tử của những tiên môn bỉnh cao trong Đại La Tiên Vực, đến đây để rèn luyện bọn ta. Nếu như có thể quen biết một vị thiên chi kiêu tử như vậy, tương lai thành tựu của chúng ta có thể không chỉ giới hạn ở Tử Vân Tiên Châu, đừng nói kim tiên, có khi siêu việt cả kim tiên cũng không phải vấn đề. Khổng Hưu cười nhạo, người đúng là si tâm vọng tưởng. Liễu Lãng, ngươi có biết kim tiên phía trên có tồn tại gì không? Ta không biết. Ngươi biết sao? Ta cũng không biết. Kim tiên đại năng, đây đã là tồn tại tối thượng ở Tử Vân Tiên Châu, trong các bá chủ khả năng chỉ có vài người thọ nguyên gần một đời kim tiên, có lẽ ta chỉ đạt tới kim tiên sơ kỳ mà thôi, còn siêu việt kim tiên cấp bậc thì ai mà biết được là tồn tại như thế nào. Đoạn Thanh không khỏi cảm thán, truyền thuyết về những nhân vật đỉnh cao trong tiên giới như tiên đế, tiên tôn, họ có thể xứng với đế, tôn và là những nhân vật vô địch trong thiên địa. Thân là võ giả, khi thảo luận về những tồn tại đỉnh tiêm vô địch, lòng hắn không khỏi sôi trào. Qua nhiều năm như vậy trong tiên giới, không biết đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật truyền kỳ, mỗi người trong số họ đều khiến người khác say mê, ai lại không muốn trở thành một nhân vật huyền thoại trong miệng người khác. Vậy bây giờ phải làm sao? Khổng Hưu thở dài nói, cái cẩu thí phệ tâm huyết linh đan này ta nuốt vào mà không có một chút cảm giác nào, rốt cuộc là độc đan gì? Nghe Tần Dương nói, ngay cả địa tiên và thiên tiên cũng không thể phát hiện. Cái gì? Khổng Hưu biến sắc, lo lắng nói, nói như vậy chẳng phải ta đã bị hắn nắm giữ rồi? Vừa nói ra lời này, Đoạn Thanh liền nói, cũng chưa chắc, lúc trước hắn đối với ta đã giữ lời, ta cảm thấy người này sẽ không thật sự giết chúng ta. Thực ra mà nói, ta cảm thấy hắn căn bản không coi chúng ta vào mắt. Khổng Hưu lại tiếp lời, có thể là số mệnh của mình đang nắm giữ trong tay kẻ khác, cái này rất khó chịu. Vậy thì ngươi cùng hắn thử xem, biết đâu có thể giết chết hắn. Khổng Hưu nghe thấy vậy lập tức mắng, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết đều không phải là đối thủ của hắn, ta càng không thể, đừng nói nhảm. Vậy nên nhanh chóng tìm cái gì U Viêm Thiết đi. Ba người dẫn theo mười mấy người, mỗi người một ngả. Một bên khác, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết dẫn theo vài người của Bắc Minh Thế Gia đang di chuyển giữa núi rừng. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Bắc Minh Kiết ân cần nhìn muội muội của mình. Bắc Minh Tuyết lắc đầu, ca, ta nghe các tộc lão nói rằng phàm là những võ giả có thể vượt cấp chiến thắng đều thuộc về yêu nghiệt. Bắc Minh Tuyết chân thành nói, nếu chúng ta có thể đạt đến cửu phẩm chân tiên và vượt cấp đánh bại nhất phẩm nhân tiên, vậy Tần Dương, hắn vượt cấp đánh bại cả hai chúng ta, thì hắn là yêu nghiệt gì? Tộc lão còn nói, chân chính yêu nghiệt thường được sinh ra ở nơi địa linh nhân kiệt. Có lẽ Tần Dương hắn luôn nói mình đến từ Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh, ta chưa từng nghe nói tới. Bắc Minh Kiết thở dài, nói, hắn thật quá khủng bố. Khi giao thủ với hắn, ta cảm thấy như đang đối mặt với một ngọn núi lớn hay một biển sâu không đáy. Ta là lục phẩm chân tiên, tiên khí của ta chưa hoàn toàn chuyển hóa, sao có thể so sánh với lực bạo phát của hắn, mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy. Cảm giác này khiến Bắc Minh Kiết cảm nhận sâu sắc sự thất bại. Hắn là thiên chi kiêu tử của Bắc Minh Thế Gia, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tuyệt đỉnh trong địa tiên và thiên tiên, nhưng bây giờ hắn lại bại trước Tần Dương. Ca, ngươi đừng mưu trí, Bắc Minh Tuyết an ủi, chúng ta hãy đi tìm tộc huynh tộc tỷ, lấy lại danh dự. Không thể, Bắc Minh Kiết lúc này cự tuyệt, quát, ta đánh bại hắn cũng muốn dựa vào chính ta. Niết môn ký xuất từ mã Nan Truy, hiện tại ta sẽ giúp hắn tìm U Viêm Thiết. Bắc Minh Tuyết hơi sững sờ, đại ca là người có tâm tính cao ngạo, bại trước Tần Dương, nội tâm không phục, nhưng tuyệt đối không muốn nhờ người khác giúp đỡ. Tốt à, sau khi thu phục Liễu Lãng, Khổng Hưu, Đoạn Thanh, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết, Tần Dương tiếp tục du đáng trong Bất Vãng Sâm, chỉ có 22 người, số lượng quá ít. Lần này thí luyện có phạm vi quá mênh mông, lên đến hơn 200.000 người, khiến cho người ta cảm thấy nơi đây thưa thớt, có thể nghĩ rằng phạm vi này rộng lớn đến mức nào. Không được, Tần Dương lắc đầu, hạ quyết tâm, tự nhủ, ta phải tìm đến một chút giúp đỡ, tiếp tục bắt đầy tớ. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Dương trong Bất Vãng Sâm, mỗi ngày gặp người đều trực tiếp bắt giữ, đương nhiên, hắn bắt nhiều nhất vẫn là các đại bá chủ thế lực chân tiên thiên tài, những đệ tử trong các cảnh giới đến đây, họ không quen thuộc với Bất Vãng Sâm, bắt bọn họ cũng không có ý nghĩa lớn. Kết quả là, 3 tháng đã trôi qua, Tần Dương từ ban đầu 22 người, mở rộng đến khoảng 200 người, có các phái như Thánh Hoàng Thiên Tông, Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, vì phần lớn là những người có cảnh giới từ chân tiên tam phẩm đến cửu phẩm. Trong một ngày, tại bên trong Bất Vãng Sâm, tại một cái sơn cốc, Tần Dương ngồi trước lửa trại, đang nướng thịt, mùi thơm của thịt nướng nhẹ nhàng lan tỏa. Bên cạnh hắn, có 3 vị thanh niên đứng đó, 128 người đã được phái đi tìm kiếm. Nhưng trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ tin tức nào. Tần công tử, liệu có phải là chúng ta đã hiểu lầm hay không? Một thanh niên mặc tử y lên tiếng. Thanh niên này khoảng 20 tuổi, trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ. Hắn tên là Dịch Văn Vũ. Dịch Văn Vũ có lai lịch rất lớn. Hắn xuất thân từ Dịch Thiên Các, là con trai của Dịch Tiên Thánh, người đứng đầu Dịch Thiên Các, và hắn chính là cháu trai nhỏ nhất của Dịch Tiên Thánh. Dịch Văn Vũ cũng là cửu phẩm chân tiên, có thực lực đỉnh cao. Khi lần đầu gặp Tần Dương, hắn đã tỏ ra kiêu ngạo, nhưng sau khi bị Tần Dương đánh bại nhiều lần, hiện tại hắn luôn tỏ ra kính cẩn mỗi khi thấy Tần Dương. Mấy tháng qua, Tần Dương đã không ít lần gặp những kẻ kiêu ngạo, nhưng đều đã bị hắn xử lý. Tần Dương kéo một cái chân gà nướng chín, đưa cho Dịch Văn Vũ, không cần vội, hãy từ từ tìm kiếm, hắn mỉm cười nói. Các người không phải đã thỏa thuận rằng lần luyện tập này sẽ không có thời gian hạn chế sao? Dịch Văn Vũ ngồi xuống, không khỏi hỏi, Tần đại ca, vậy khi nào thì mới dừng lại? Một thời đại có đủ các loại công nghệ hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại những siêu năng giả và võ sư. Nghe đến lời này, Tần Dương lại mỉm cười nhìn Dịch Văn Vũ, không khỏi nói, thế nào, ngươi không kiên trì nữa rồi sao? Dĩ nhiên không phải, Dịch Văn Vũ vội vàng đáp, ta có thể rất kiên nhẫn, chỉ là ta thấy có vài người đã không còn kiên trì. Hơn nữa gần đây, có không ít người tựa hồ lén lút đi tìm Nhân Tiên Thiên Tài. Ta sợ ngươi có nguy hiểm. Dịch Văn Vũ đối với Tần Dương luôn tỏ ra trung thành. Từ khi bị Tần Dương đánh phục, hắn đã phát triển một mối liên hệ sâu sắc với Tần Dương. Đừng sợ, Tần Dương cười nói, Nhân Tiên ta cũng không sợ. Nói xong, khí tức trong thể nội hắn ẩn ẩn mạnh mẽ hơn so với 3 tháng trước. Trong khi đó, một thanh niên khác đứng bên cạnh lên tiếng, nếu thí luyện kết thúc mà ngươi truyền tin rằng đã thu phục những bá chủ chân tiên thiên kiêu này làm đầy tớ, sợ rằng phía sau chúng ta sẽ có linh tiên cao thủ, địa tiên, thiên tiên cường giả không bỏ qua cho ngươi. Vừa nghe lời này, Tần Dương cười ha ha, như vậy rất tốt, tại Tử Vân Tiên Châu này, ta vẫn có một ít lão bằng hữu, đến lúc đó, gặp mặt một lần, tự ôn chuyện có lẽ sẽ càng tốt hơn. Hai người này, một tên là Thương Thuyên, một tên là Lôi Tiêu, đều từ Thương Lôi Các, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các là hai đại các tọa trấn đại Tử Vân Tiên Châu. Hai các này chủ yếu hoạt động thương mại trong Tử Vân Tiên Châu, trong đó Thương Lôi Các lại chia thành Thương Các và Lôi Các, Thương Các phụ trách giao dịch, còn Lôi Các thì đảm nhiệm vũ lực. Hai tộc này, Thương Gia và Lôi Gia, là hai đại gia tộc chiếm cứ hạch tâm tại Tử Vân Tiên Châu. Ban đầu, hai gia tộc này có mối quan hệ chặt chẽ và sau đó đã hợp tác thành lập Thương Lôi Các. Qua nhiều năm phát triển, hiện nay có thể nói đây là chúa tể một phương tại Tử Vân Tiên Châu. Thương Thuyên chân thành hỏi, ngươi có thật không? Đương nhiên, Tần Dương phất tay nói, đừng nói chuyện khác, ăn thịt nướng đi. Thương Thuyên và Lôi Tiêu cũng không khách khí, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tài nghệ nấu nướng của Tần Dương thật sự không thể chê. Nhưng ngay lúc này, từ miệng sơn cốc đột nhiên bộc phát ra cường hoành khí tức, mấy thân ảnh bị đánh lui, toàn thân đầy máu, lăn trên mặt đất. Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm ra bên ngoài sơn cốc. Nghe nói gần đây có một chân tiên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỗ nào cũng bắt nhốt đệ tử của ta làm đầy tớ. Ta là Tử Vân Nhàn, hôm nay đến xem rốt cuộc là nhân vật nào. Thanh âm vang lên, ba người Thương Thuyên lập tức biến sắc. Tử Vân Nhàn, thiên kiêu của Tử Phủ, hắn có thể nói là một nhân tiên niết phẩm cao thủ. Người nào? Tần Dương không khỏi hỏi ba người bên cạnh. Dịch Văn Vũ đáp, người của Tử Phủ, Tử Vân Nhàn, hắn là nhân tiên cảnh niết phẩm Tử Phủ. Tần Dương hơi sững sờ, tại Thái Bạch cảnh, từ miệng Hoa Thiên Vẫn, hắn đã biết rõ rằng phía sau là những người từ Tử Vân Tiên Châu bá chủ thế lực muốn giết hắn, Tần Dương. Tuy nhiên, hắn không biết cụ thể người nào, chỉ xác định rằng trong số đó có một người là Tử Phủ. Vì vậy, tại nơi Bất Vãng Sâm này, Tần Dương đã bắt cóc những đệ tử của cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông và những người khác, nhưng không có đệ tử của Tử Phủ, bởi vì đệ tử Tử Phủ đã bị hắn giết. Hiện giờ, khi nghe nói đệ tử Tử Phủ đến, Tần Dương chỉ cười cười và đứng dậy. Ngươi đến để giết ta à? Hắn nói thẳng, không cần nói nhảm, hãy trực tiếp động thủ. Cuồng vọng, ngươi đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tử Vân Nhàn khẽ nói, vậy hôm nay ta sẽ giết ngươi. Bả, hắn lập tức bay lên không trung, khắp người tràn ngập sát khí khủng bố, toàn thân tỏa ra sức mạnh bộc phát. Chân tiên cảnh giới ở giai đoạn chuyển hóa, biến hóa toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thành tiên khí. Còn nhân tiên cảnh giới chỉ là trúc cơ chi cảnh. Lúc này tiên khí đã hoàn toàn nhập thể, bắt đầu tạo ra tiên thể, tiên nhân. Thể chất cần phải trải qua thuế biến. Dĩ nhiên, nhân tiên cảnh giới có thể tạo ra tiên thể trúc cơ, nhưng tiên thể cường đại thực sự phải đến kim tiên cảnh giới mới có thể chế tạo. Kim tiên chi thể còn được gọi là kim thể. Đến giai đoạn đó mới là điều mà tiên nhân mơ ước. Kim tiên chi thể đứng yên đó không nhúc nhích, mặc cho thiên tiên và địa tiên cấp bậc công kích cũng không hề có gì khả năng công phá. Nhìn khắp Tử Vân Tiên Châu, kim tiên thật sự hiếm hoi, các gia tộc đều giấu kín như báu vật. Tại Đại La Tiên Vực, kim tiên cũng thuộc hàng cao tầng. Dù vậy, nhân tiên cảnh giới trúc cơ tiên thể lại cầm tiên khí tẩy lễ nhục thân, nhục thân mạnh mẽ đến mức không phải chân tiên có thể chống lại. nhìn thấy Tử Vân Nhàn xung phong, Tần Dương lập tức sải bước ra. Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu lại từng bước lùi lại. Có không ít nhân tiên nhìn Tần Dương với ánh mắt không hài lòng. Bọn họ cũng muốn biết, Tần đại công tử này, người không thèm để ý, rốt cuộc có thực lực gì. Ba người đều biết, tại Bất Vãng Sâm này, võ giả chân tiên đến từ khắp nơi, e rằng không ai là đối thủ của Tần Dương. Còn nhân tiên thì sao? Không ai biết. Giây phút này, trong thể nội Tần Dương, tiên khí cuồn cuộn, hắn đã đạt tới thất phẩm chân tiên cảnh. Sau 3 tháng, Tần Dương đã đột phá, thất phẩm chân tiên giao thủ với nhất phẩm nhân tiên. Nếu là trước đây, Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ chắc chắn không dám tưởng tượng. Ngay cả bọn họ, tuy có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng tại thất phẩm chân tiên cấp bậc, cũng chỉ có thể cùng bát phẩm, cửu phẩm đấu một trận mà thôi. Mà khi đạt tới cửu phẩm chân tiên, bọn hắn thực có thể cùng nhân tiên cảnh giới đấu một trận, nhưng chỉ có thể đánh bại những nhân tiên bình thường. Những người như Tử Vân Nhàn, chân chính là nhân tiên nhất phẩm, thì bọn hắn chắc chắn không thể đấu lại. Khủng bố khí tức bộc phát ra, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Hai thân ảnh lập tức phát ra khí thế rung chuyển trời đất. Tử Vân Nhàn tu luyện một kim thuật cường đại của Tử Phủ Tử, Khí Hồn Thiên Quyết. Này, quyết được cho là do vị cường giả kim tiên khai sáng Tử Phủ thu hoạch, có tổng cộng 6 quyển, mỗi quyển tương ứng với một cảnh giới từ chân tiên đến kim tiên. Tuy nhiên, qua nhiều năm, bên trong Tử Phủ, hiếm có người đủ khả năng tu hành đến quyển thứ 6. Mỗi quyển của Tử Khí Hồn Thiên Quyết không chỉ có thuật pháp tu hành mà còn có công kích tiên thuật, có thể nói là truyền thừa tiên quyết của Tử Phủ. Đồng thời, trong số ngàn vạn đệ tử của Tử Phủ, không phải ai cũng có tư cách tu hành Tử Khí Hồn Thiên Quyết. Tử Vân Nhàn, với tư cách là đệ tử hạch tâm của Tử Phủ, mới có quyền tu luyện thuật này. Giết, một tiếng quát vang lên, sát khí khủng bố bộc phát ra, tiếng oanh long long không ngừng vang vọng. Tử Vân Nhàn đã hoàn toàn động thật sự, tử khí thúc thiên, hắn nắm chặt hai tay, tiên khí hóa thành tử khí tràn ngập sơn cốc, những tử khí quấn quanh, biến thành vô số xúc tua, hướng tới Tần Dương toàn bộ cuốn tới. Đối diện với cảnh tượng này, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, chưa từng lưu thủ Nguyên Hạc Tiên Quyền, hắn khẽ quát, từ khi bước vào chân tiên cảnh giới, hắn chỉ tu luyện 4 loại tiên thuật, Nguyên Hạc Tiên Quyền, Xích Long Tiên Trường và Huyền Ưng Tiên Trào. 3 môn này, hắn chỉ mới nắm vững được một thức, nhất thức tiên thuật cực kỳ hiếm thấy. Một quyền vung ra, kinh khí khủng bố bộc phát, âm thanh oanh oanh không ngừng vang lên, khiến lòng người hốt hoảng. Uy lực của một quyền có thể dung chuyển thiên địa, như một tôn tiên hạc ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Oanh, tại sơn cốc, mọi thứ nổ bể ra, tất cả đều tan thành mây khói trong va chạm của hai người. Chỉ sau một khắc, Tử Vân Nhàn biến sắc, toàn thân hắn như mất hết sức lực. Một quyền, Tần Dương một quyền, cư nhiên bá đạo đến vậy. Tử Vân Nhàn nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngươi không phải thất phẩm chân tiên, nên có thực lực. Tử Vân Nhàn tức giận hét lên, vậy thì có liên quan gì đến ngươi? Tần Dương đáp, ta không có hảo cảm với người Tử Phủ, đầy tớ ta cũng không muốn thu, cho nên ngươi phải chết. Lời vừa dứt, Tần Dương một trường trực tiếp đánh ra, Xích Long Tiên Trường, khủng bố trường kình bộc phát, trường như long, gió gào thét không ngừng, áp lực kinh khủng ập đến bên Tử Vân Nhàn. Giây phút này, Tử Vân Nhàn hoàn toàn choáng váng, hắn vốn tự hào về Tử Khí Hồn Thiên Quyết, giờ đây lại hoàn toàn bị Tần Dương áp chế. Cảnh tượng này sao có thể xảy ra? Trong lòng Tử Vân Nhàn tràn ngập sự cuồng nộ, hắn chỉ có thể đón nhận Tần Dương. Đối mặt với những quyền trưởng liên tiếp không ngừng đánh ra, âm thanh oanh oanh nổ đùng vang lên không ngớt, Tử Vân Nhàn càng nhận ra rằng hắn không thể chịu đựng được công kích từ Tần Dương. Cuối cùng, đầy trời vang vẳng tiếng oanh kích, mọi người chỉ thấy Tần Dương ra tay, thân ảnh Tử Vân Nhàn bị đánh vào đá vụn, rồi rốt cuộc không còn xuất hiện nữa. Sau một hồi lâu, Tần Dương thở ra một hơi, dừng lại. Dịch Văn Vũ cùng mấy người khác vội vã tới chỗ đống đá vụn để kiểm tra. Khi nhìn thấy bên trong, Tử Vân Nhàn đã sớm thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn không có khí tức, sắc mặt mọi người đều khó coi. Hắn đã chết, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Một vị chân chính nhân tiên nhất phẩm cao thủ lại bị Tần Dương đánh chết, bằng một quyền một chưởng. Cảm giác này giống như một nông phu cầm cuốc đập chết một con hổ. Thật quá hoang đường, nhưng lại là sự thật. Tần Dương nhìn vào cảnh tượng bừa bộn trong sơn cốc, không khỏi nhíu mày. Thịt nướng ngon lành của hắn giờ không còn, phải nướng lại. Lúc này, từ bên ngoài đá vụn sơn cốc, nhiều thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tần đại ca, một tiếng hô vang lên, Bắc Minh Kiết cùng với mấy vị cửu phẩm, bát phẩm chân tiên đệ tử từ Bắc Minh thế gia, hứng thú bừng bừng tiến đến. Ban đầu Bắc Minh Kiết không phục Tần Dương, nhưng sau khi hắn ra tay cứu hai huynh, mỗi Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết khỏi nguy hiểm, Bắc Minh Kiết đã cảm kích đối với Tần Dương. Sau 3 tháng chung sống, Bắc Minh Kiết thỉnh thoảng được Tần Dương chỉ điểm, giờ đây đã trở thành nhất phẩm nhân tiên. Đối với Tần Dương, thái độ của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Phải biết, con người thường như vậy, so với những người hơn mình, người có thể cảm thấy đố kỵ, khiêu chiến, thậm chí e ngại. Nhưng so với những người mạnh hơn gấp 10, gấp 100 lần, người sẽ chẳng thể cảm thấy đố kỵ, càng đừng nói đến việc khiêu chiến. Ngược lại, khi có một người như vậy giúp đỡ, người chỉ còn biết cảm kích và tôn kính. Hiện tại, Bắc Minh Kiết đối với Tần Dương chính là như vậy. Hắn gọi Tần Dương là Tần đại ca, còn vuốt ve hơn cả Dịch Văn Vũ. Tần Dương thậm chí cảm thấy, nếu như những bá chủ kia tham gia thí luyện 100 năm, ngàn năm, hắn ở trong Bất Vãng Sâm này có thể lập nên tông phái. Chách chách hô hô làm gì? Tần Dương ghét bỏ nói. Bắc Minh Kiết lại hưng phấn đáp, tìm được U Viêm Thiết. A, à, Bắc Minh Kiết nhìn vào sơn cốc hỗn độn, khi thấy thi thể của Tử Vân Nhàn, hắn đột nhiên hỏi, Tử Phụ Mười, Tử Vân Nhàn, cái tên vương bát đản này đến tìm ngươi gây phiền phức sao? Bắc Minh Kiết tức giận nói, lần sau ta vẫn nên ở bên cạnh đại ca. Dịch Văn Vũ mỗi ngày chỉ biết thổi phồng, nhưng rốt cuộc chỉ là chân tiên, không có gì đáng giá. Dịch Văn Vũ nghe đến lời này lập tức tức giận, vương bát đản, Bắc Minh Kiết, ngươi tưởng rằng mình đã đạt tới nhân tiên cảnh giới thì có thể kiêu ngạo, ngươi tin không, lão tử sẽ giết ngươi. Ngươi đến đây đi, ngươi cho rằng ta không dám sao? Hai người tranh cãi, còn Thương Thuyên và Lôi Tiêu chỉ đứng một bên nhìn. Hai gã này vốn là thiên kiêu nổi danh trong Tử Vân Tiên Châu, giờ đây lại vì Tần Dương mà cãi vã như vậy, thật sự là không thể nhịn nổi. Đừng nói nhảm, U Viêm Thiết ở đâu? Dẫn đường. Tần Dương lười biếng nhìn hai người đang tranh cãi, nói, cho ta biết rồi làm gì thì làm. Nghe vậy, mấy người đều sững sờ, ý gì? Tần Dương lại chân thành nói, không hiểu sao, khi tìm được U Viêm Thiết, ta sẽ không cần các ngươi làm đầy tớ nữa. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là người tự do. Thương Thuyên ngạc nhiên nói, có thể là phệ tâm huyết linh đan. À, cái đó chỉ là đùa các ngươi thôi, chỉ là để tăng thêm khí huyết mà thôi, không có hại cho thân thể. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương tiếp theo nói, đem tin tức này nói cho những người khác đi. Bắc Minh Kiết, ngươi dẫn đường, đến nơi, ngươi cũng đi theo. Tần Dương thực sự không có ý định lợi dụng, xong rồi giết những người này. Hắn chỉ muốn mượn nhân lực của bọn họ để tìm kiếm địa điểm. Ta không đi. Dịch Văn Vũ lúc này ngăn Tần Dương lại, nói, đại ca, về sau ta sẽ là tiểu đệ của ngươi, thân bên ngươi, ta cũng sẽ thân bên ngươi, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bắc Minh Kiết vội vàng nói, đại ca, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đi chỗ đó. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày, sao lại còn ỷ lại như vậy, các ngươi làm tiểu đệ của ta, thật ra không xứng. Bắc Minh Kiết lại nói, ta biết rõ đại ca cảm thấy ta không xứng, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng để được đại ca tán đồng. Tần Dương không khỏi nhìn Bắc Minh Kiết với ánh mắt nghi hoặc, tiểu tử, ngươi có phải thấy ta là nhân trung long phượng không? Bắc Minh Kiết cười nói, Tần đại ca, chính là long, là phượng, tùy ngươi theo thì theo. Tần Dương lập tức đáp, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, nơi này là các bậc trưởng bối của các đại bá chủ lựa chọn, liên quan đến kim tiên, nếu phát hiện ra cái gì, khả năng sẽ cực kỳ nguy hiểm, ta chưa chắc có thể bảo vệ được các ngươi. Bắc Minh Kiết lập tức nói, theo đại ca, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không sợ, ta cũng vậy. Nhìn thấy Bắc Minh Kiết và Dịch Văn Vũ kiên quyết như vậy, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu cũng im lặng đến cực điểm. Bắc Minh Kiết là người được Bắc Minh thế gia kỳ vọng, được bồi dưỡng thành nhân tài kiệt xuất trong tương lai. Dịch Văn Vũ khỏi phải nói, phụ thân hắn là Dịch Vân Bình, đại biểu cho Dịch Khiên Các, gia gia hắn Dịch Tuyên Thánh lại là nhân vật lừng lẫy, có uy danh thiên tiên. Hắn từ nhỏ đã được coi như bảo bối, sở đầy. Tần Dương nhìn về phía Thương Thuyên và Lôi Tiêu, không khỏi hỏi. Vậy hai người thì sao? Thương Thuyên và Lôi Tiêu nhìn nhau, sau đó mới hướng về Tần Dương, nói. Chúng ta cũng nguyện theo ngươi, đừng có nói nhảm. Bắc Minh Kiếp và Dịch Văn Vũ cùng lúc lên tiếng, ánh mắt đầy xem thường. Vừa rồi, hai gã này còn coi thường bọn họ, giờ phút này không phải đã quy phục Tần Dương rồi sao? Họ thật không hiểu vì sao phải hạ mình trước một kẻ như vậy. Tần Dương gật đầu, đã như vậy, hai người hãy cùng ta lên đường. Bốn người theo Tần Dương rời khỏi sơn cốc, sau vài ngàn dặm, mất 7-8 ngày, bốn thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại một dãy núi. Chính là chỗ này, Bắc Minh Kiết hưng phấn nói. Tần Dương nhìn về phía trước, thấy những dãy núi liên tiếp, có vẻ rất có tầng bậc. Các ngọn núi ở trước mặt chỉ cao trăm trượng, nhưng lại nối tiếp nhau, có ngọn cao hơn ngọn, đến cuối cùng có ngọn gần vạn trượng. Tần Dương tính toán, khoảng cách tới 8 ngọn núi vạn trượng đã lên tới vạn dặm. Lúc này, Bắc Minh Tuyết, Liễu Lãng cùng vài người khác cũng đi tới bên cạnh Tần Dương. Ngoài ra, còn có một vị thanh niên mặc áo đen, gánh tiên kiếm, trầm mặc ít nói. Người này có lai lịch lớn, tên là Tưởng Chính Thiên. Tưởng Chính Thiên xuất thân từ cái Thế Tiên Tông, gia gia hắn là Tưởng Côn, Đường Kim Đại, trưởng lão của cái Thế Tiên Tông. Một nhân vật thiên tiên chân chính, Tưởng Chính Thiên yêu thích luyện kiếm. Khi giao đấu với Tần Dương, hắn đã thua thảm hại vì kiếm thuật không bằng. Tần Dương còn chưa nói để hắn theo mình, nhưng hắn đã tự nguyện theo lời Tưởng Chính Thiên. Nếu không đánh bại được Tần Dương trong kiếm thuật, hắn sẽ không từ bỏ. Đối mặt với người kiên quyết như vậy, Tần Dương chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ trong đời này Tưởng Chính Thiên sẽ không có cơ hội là chuyển thế của Nguyên Hoàng Thần Đế. Tần Dương được hun đúc bởi những bậc thầy kiếm thuật gia gia hắn. Mục Thanh Vũ là bậc thầy kiếm thuật siêu quần, phụ thân Vô Thượng Thần Đế Mục Vân cũng có kiếm thuật vô địch. Sư phụ hắn Lục Thanh Phong cũng có kiếm thuật thâm sâu khó lường. Còn có Tam Nương Diệp Tuyết Kỳ, nàng là một trong những nữ kiếm thần nổi tiếng. Mục gia sản sinh ra nhiều bậc thầy kiếm thuật như vậy, hắn được hun đúc từ nhỏ. Vào xem, Tần Dương lập tức nói, đúng, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Nếu muốn rời đi thì cứ đi, phía trước có phệ tâm huyết linh đan cho các ngươi, chỉ là loại đan dược bổ sung khí huyết bình thường thôi. Nghe những lời này, mấy người nhìn nhau đều tỏ vẻ ngạc nhiên, họ bị chơi đùa. Tần Dương không nhiều lời, trực tiếp tiến vào trong sơn mạch. Có lẽ đằng sau mấy thân ảnh lại tiếp tục theo sau. Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu ba người cùng với Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Tưởng Chính Thiên, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hư, chín người này không hề có ý định rời đi. Ta để những người khác đi, ta theo ngươi, Tần đại ca. Khổng Hư cười hắc hắc nói. Hắn hiện tại vẫn là chân tiên cửu phẩm, mặc dù cho mấy tháng qua cảnh giới không có tăng lên, nhưng nhờ vào việc được Tần Dương chỉ điểm, hắn đã thu được lợi ích không nhỏ. Tần Dương mang đến cho hắn cảm giác, cho dù là những vị linh tiên đại nhân trong tông môn cũng không hiểu hắn nhiều như vậy, thấu hiểu hắn. Ngược lại, việc đến đây để thí luyện và theo Tần Dương cũng là một lựa chọn tốt. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Dương không khỏi nói. Ta phải nói rõ trước, ta không phải là những người mà các ngươi nghĩ là đến từ cái gì Đại La Tiên vượt siêu cấp tông môn thiên kiêu, trải nghiệm cuộc sống, cũng không đến từ các thế lực cường đại khác ở Tiên Châu. Ta chính là phi thăng nhân, từ Thái Bạch cảnh nội đi ra phi thăng nhân. Đoạn Thành cười hắc hắc, bước ra nói, chúng ta đã biết rõ, theo ngươi cùng nhau lịch luyện, chúng ta có thể thu hoạch được nhiều hơn. Hiện tại Đoạn Thành cũng đã đạt đến cửu phẩm, thực lực bùng nổ. Đây cũng là nhờ vào Tần Dương, chính Tần Dương đã luyện chế một viên thuế tiên thể đan, giúp hắn trực tiếp tăng lên đến cửu phẩm. Tần Dương còn là một vị tiên đan sư, điều này là điều mà không ai trong bọn họ nghĩ tới. Trên thực tế, khi bị Tần Dương thu nhận làm đầy tớ, mấy người trong lòng đều căm giận bất bình. Thế nhưng, khi nhìn thấy khả năng của Tần Dương, họ dần nhận ra rằng đi theo hắn có thể mang lại cho họ những cơ duyên mà trước đây họ không thể có. Tần Dương không nhịn được mà nói, có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của nhân cách. Mấy người đều nở nụ cười. Tần Dương không tiếp tục trì hoãn thời gian. Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết hai huynh muội dẫn đường, nhanh chóng tiến vào sâu trong núi. Và rất nhanh, họ xác thực thấy dấu vết của U Viêm Thiết. Dưới chân, mặt đất có những mảnh vụn của U Viêm Thiết. Bác Minh Kiết giải thích, trước đây, ta cũng đã điều tra khu vực này, nhưng không phát hiện gì. Chỉ là do mấy ngày trước có một trận mưa to, làm rửa trôi bùn đất. Kết quả mới phát hiện ra những mảnh vụn này. Tìm kiếm bên dưới tiếp, mới trong núi sâu phát hiện có dấu vết của U Viêm Thiết. Dù lời nói như vậy, Bắc Minh Kiết cũng không biết Tần Dương tìm U Viêm Thiết để làm gì. Đi vào xem thử, Tần Dương dẫn theo 9 người, hướng sâu vào trong núi mà đi. Vừa đi vừa trao đổi, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, hai người đi tỏa chân núi đó, bắt đầu đào, Khổng Hưu, Liễu Lãng, Đoạn Thanh, ba người đi tỏa chân núi bên kia đảo, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, hai người đi tỏa bên kia, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên, hai người cùng ta đi. 9 người lần lượt theo chỉ thị của Tần Dương, đi đến từng tỏa chân núi để đào. Tần Dương dẫn theo Tưởng Chính Thiên và Dịch Văn Vũ, đi đến một tỏa chân núi, đào, hắn ra lệnh, đào cái gì a? Dịch Văn Vũ ngạc nhiên hỏi, đào đất. Tần Dương trả lời, ngươi cứ đào đi, lát nữa sẽ biết rõ. Dịch Văn Vũ không nói thêm gì nữa. Một bên khác, các người khác đã bắt đầu ra sức đào. Dù không rõ mục đích, họ vẫn âm thầm mong đợi, chắc chắn sẽ có bí mật. Từ khi Tần Dương yêu cầu họ tìm U Viêm Thiết, đến giờ bắt đầu đào núi, mọi thứ đều cho thấy hắn có kế hoạch. Tưởng Chính Thiên và Dịch Văn Vũ cùng nhau đào trước mặt Tần Dương. Họ đã đào suốt vài ngày, bốn phía đều là những ngọn núi hiểm trở. Mọi người chỉ có thể đào ở chân núi, thậm chí có nơi sâu đến trăm trượng, chỉ thấy đất đá, không có gì khác. Dù sao, bọn họ đều là chân tiên cấp bậc, nên việc đào núi không quá khó. Ban đầu, mọi người định trực tiếp phá hủy dãy núi này, nhưng bị Tần Dương nghiêm khắc ngăn cản, chỉ có thể chậm rãi đào. 10 ngày trôi qua, Tần đại ca, một ngày nọ, Đoạn Thanh kêu lên, đào đến bích trướng. Bích trướng, Tần Dương vội vàng hỏi, ở đâu? Ngay ở phía trước, Đoạn Thanh nói, rồi dẫn Tần Dương đến một tòa chân núi, theo hố đất, hướng vào bên trong, xâm nhập vài chục trượng. Liễu Lãng và Khổng Hưu hai người nâng cuốc, thấy Tần Dương đi tới, liền vui mừng hỏi, Tần đại ca, ngươi có phải muốn đào cái này không? Cuối cái hố là một vách tường, đúng hơn là một tường sắt, độ cao khoảng 3 trượng, toàn thân có màu đỏ sậm, giống như máu của tiên nhân, nhưng không sáng rõ. Mấy người treo dạ minh châu trên đỉnh động, khiến cho bên trong nhìn lên không bị u ám. Chính là chỗ này, Tần Dương cười nói. Không sai, U Viêm Thiết, Khổng Hưu không khỏi gãi đầu, nói, Tần đại ca, nếu ngươi cần U Viêm Thiết, ta có thể giúp ngươi có được. Đúng vậy, Liễu Lãng cũng nói, U Viêm Thiết rất có giá trị, ta có thể chuẩn bị cho ngươi vài trăm cân, đủ để ngươi luyện chế tiên khí. Ta cũng không cần U Viêm Thiết. Tần Dương nhìn vách tường sắt, lại nói, chỉ e, trong này U Viêm Thiết, chỉ sợ ngươi nhóm toàn bộ Tử Vân Tiêm Châu cũng không tích lũy đủ. Liễu Lãng cười nói, ta sẽ thử phá hủy cái này. Tần Dương nghe vậy cũng không nói gì. Liễu Lãng bước ra, cầm trong tay một cây chủy thủ, quán chú tiên khí, đâm mạnh vào vách tường, khanh, mảnh U Viêm Thiết cùng nhau bị phá vỡ. À, Liễu Lãng sững sờ, kỳ quái nói, với thực lực chân tiên cửu phẩm của ta, quán chú toàn lực, ít nhất cũng có thể đâm ra 10 trượng. U Viêm Thiết không kiên cố như vậy, dùng để luyện khí cũng cần phải trải qua thiên truy bách luyện. Thế nhưng, cú đâm vừa rồi chỉ khiến nó rơi ra một chút cạn bã. Liễu Lãng không tin, bắt đầu dùng một chiếc chỉ thủ để đâm vào. Thấy cảnh này, Đoạn Thanh và Khổng Hưu cũng nhanh chóng giúp sức, nhưng sau nửa ngày bận rộn, ba người chỉ đào được một lỗ sâu khoảng 1 thước, mà miệng lỗ chỉ to bằng miệng chén. Tả Môn, Đoạn Thanh buồn bực nói, cái này U Viêm Thiết quả thật quái lạ. Lúc này, Tần Dương mới lên tiếng, đừng phí sức, cho dù ngươi tiêu tốn 1 năm hay nửa năm, đào vào 10 trượng, thì trong vòng 10 trượng, ngay cả linh tiên cũng không thể phá vỡ. Hơn nữa, nếu tiếp tục, khả năng nó sẽ cứng hơn cả tường sắt, ngay cả địa tiên hay thiên tiên cũng không thể làm gì. Tần Dương nhìn tường sắt trước mắt, nói, có lẽ đây chính là nơi mà các tông trưởng bối muốn vào. Hơn nữa, ta có một suy đoán về lý do tiến hành lần thí luyện này. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục thông chi cho bọn họ tiếp tục đào, dọc theo một dãy núi cao, chậm rãi đào đến khi gặp thạch bích thì dừng lại. Ít nhất phải đào ra hơn 10 cái thông đạo như thế này. Vâng, 9 người lập tức bắt đầu đào lại. Vậy mà, 3 tháng trôi qua, một ngày nọ, Tần Dương cuối cùng hô ngừng. 9 vị chân tiên thiên kiêu đến từ các tông phái. Nên nhẹn trở thành thợ mỏ cho Tần Dương, tốt rồi. Bắc Minh Kiết hưng phấn hỏi, hắn cũng nhận ra những khối u viêm thiết tạo thành bức tường ở giữa thâm sơn này. Và việc không thể đào ra quả thực là hiếm có. Kỳ lạ như vậy, tựa hồ không có bảo vật nào mới lạ. Tần Dương không khỏi cười nói, cái này mới chỉ bắt đầu. Nghe lời hắn, mọi người càng thêm hiếu kỳ. Không biết Tần Dương định làm gì, nhìn ánh mắt mong đợi của 9 người, Tần Dương nói, thực ra, ta cũng chỉ là suy đoán. Hẳn là, cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Dịch Thiên Các, Tử Phủ, những thế lực đã phát hiện ra chỗ huyền bí này, nên mới tổ chức thí luyện lần này, ta không đoán sai. Bên dưới này, hẳn là, phần mộ, lần này, sắc mặt 9 người đều biến đổi. Mai táng có thể là kim tiên đại nhân vật, nhưng ngoại vi phần mộ cấm chí nhiều vô số kể. Như các ngươi đã thấy, u viêm thiết, bản thân chỉ có thể cứng cỏi lên, sau khi trải qua thiên truy bách luyện. Nếu không qua rèn luyện u viêm thiết, hiệu quả chỉ bình thường. Nhưng chỗ u viêm thiết này, vì sao lại bền bỉ như vậy? Mọi người lần lượt lắc đầu. Điều này là do bên trong có tiên trận đang phát huy hiệu quả, là linh khí của tiên trận, đã gia trì u viêm thiết rất dày. Tần Dương tiếp tục nói, muốn phá vỡ, chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, từ bên ngoài, tìm đúng một điểm, dựa vào tiên văn, để cách không phá giải tầng tầng tiên trận, u viêm thiết tự nhiên sẽ trở nên lỏng lẻo. Sau đó tìm ra lối vào, tiến vào bên trong, bất quá, pháp này là từ bên ngoài. Muốn tìm đến nội bộ chính xác tiên trận trận nhãn, cách lấy thật dày u viêm thiết tầng, gần như không có khả năng. Tần Dương cười nói, cái này giống như ném thẻ vào bình rượu, ngươi đứng bên một tòa tường dày, còn hồ thì ở bên kia, ngươi cần cầm kiếm ném vào tường. Hơn nữa, bên kia hồ còn đang động. Khi Tần Dương vừa nói như vậy, mọi người liền minh bạch, đây cơ hồ là điều không thể. Loại thứ hai biện pháp chính là phá bức tường, ta nghĩ ngươi nhóm các đại tông môn áp dụng chính là loại thứ hai này. Cái này có liên quan gì đến thí luyện? Tưởng Chính Thiên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tần Dương tiếp tục nói, loại thứ hai biện pháp chính là hòa tan cái này u viêm kiếp tường. Hòa tan? Thế nào hòa tan? Dịch Văn Vũ kinh ngạc hỏi. Tần Dương xác nhận, khiến mấy người lần lượt biến sắc. Bọn họ ban đầu chỉ biết rằng nhiệm vụ lần này là liệp sát những đệ tử từ các cảnh, thu hoạch điểm tích lũy để nhận thưởng từ tông môn. Giờ đây, nhìn lại, ý tứ của tông môn chính là những người đó toàn bộ phải chết. Điều này có thể lên tới hơn 20 vạn chân tiên, nhân tiên cảnh giới võ giả, dùng tiên huyết làm dẫn, hội tụ vào trong lòng đất, mà sau đó kết hợp với một số vật chứa bí pháp, ngược lại có thể thực hiện được. Tưởng Chính Thiên không khỏi cau mày nói, Tử Vân Tiên Châu cũng có tuyệt thế kim tiên, chẳng lẽ không thể bài trừ? Đừng nói đến kim tiên, phần mộ này đã được thiết kế hoàn hảo, đừng nói kim tiên, ngay cả những nhân vật siêu việt kim tiên cũng vô dụng, lực lượng con người chỉ có thể hủy hoại bên trong. Lôi Tiêu lúc này không khỏi nói, vậy chẳng phải ta và mọi người đã tốn công vô ích rồi sao? Đúng vậy, mọi người lập tức phản ứng, theo lời Tần Dương, nếu phá tan một cách thô bạo thì sẽ hủy hoại bên trong. Còn phương pháp thứ hai, mấy tháng nay, bọn họ cũng không biết bên ngoài rốt cuộc như thế nào, có lẽ là những người kia vẫn chưa chết hết. Nói cách khác, dù họ có biết các trưởng bối đang làm gì, thì hiện tại, có lẽ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thế nào mà lại để các ngươi tốn công vô ích chứ? Tần Dương cười nói, trên thế gian này, trừ ta ra, không mấy ai có thể dùng phương pháp thứ nhất để giải quyết đâu. Lần này, mọi người lại một lần nữa bị Tần Dương làm cho kinh ngạc. Tần đại ca, ngươi còn là tiên trận sư sao? Bắc Minh Tuyết bất khả tư nghị nói, phải biết rằng, khi võ giả thực lực tăng cao, muốn tu luyện cả võ công lẫn chức nghiệp là rất khó. Tiên khí sư, tiên đan sư, tiên trận sư, cùng với các loại sư khác như khôi lỗi sư, ngự thú tiên sư, rất khó để một người tinh thông nhiều loại như vậy, vì điều đó tiêu tốn quá nhiều thời gian. Như một vị tiên đan sư, hắn khả năng phải dành 90% thời gian để nghiên cứu đan thuật, đan phương, dược liệu. Điều này có thể dẫn đến thực lực căn cơ bất ổn. Đó cũng là lý do mà nhiều tiên đan sư có cảnh giới cao, nhưng chiến đấu lực lại không mạnh. Chẳng hạn như tại Tử Vân Tiên Châu, Đan Tâm Cốc, nơi đây tập hợp rất nhiều tiên đan sư, mỗi năm đều mời gọi nhiều tiên nhân có thực lực mạnh mẽ tiến vào Đan Tâm Cốc. Những tiên nhân này đến chỉ để bảo vệ an nguy cho Đan Tâm Cốc. Đó cũng là vấn đề mà các tiên đan sư, tiên khí sư, tiên trận sư thường gặp. Họ thu hoạch những kiến thức đặc thù mà người khác không biết, đạt được thân phận cao hơn, từ đó cũng bị ảnh hưởng đến cảnh giới của bản thân. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ. Tử Vân Tiên Châu rất lớn, không thiếu những yêu nghiệt xuất chúng không thường xuất hiện. Có người tinh thông đan thuật và có thực lực vượt trội, có người lại tinh thông khí thuật và võ công tiến bộ thần tốc. Thường thì họ chỉ tập trung vào một lĩnh vực. Hắn, Tần Dương, không chỉ là một vị tiên đan sư mà còn là một vị tiên trận sư. Không thể không nói, điều này thật sự rất đáng sợ. Quan trọng nhất là chiến lược của Tần Dương mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Nhìn thấy mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, Tần Dương không khỏi hỏi, thật kỳ quái sao? Mọi người lần lượt gật đầu. Tần Dương lại cười nói, nếu như các ngươi biết ta còn là tiên khí sư, khôi lỗi sư, ngự thú sư, có phải càng kinh ngạc hơn không? Mấy người biểu tình cổ quái, những vị này đều là yêu nghiệt trong các đại tông môn chân tiên cảnh giới. Trước đó, bọn họ chỉ nghe các trưởng bối tự nhủ rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà cách bọn họ rất xa. Suy cho cùng, bọn hắn còn chưa từng thấy tồn tại yêu nghiệt hơn cả mình. Ít nhất ở Tử Vân Tiên Châu không có, có thể giờ đây, gặp Tần Dương, lại khiến bọn họ hiểu rõ cái gì. Gọi là, người bên ngoài có người thiên ngoại hữu thiên. Gia hỏa này thật sự có chút khoa trương. Tần Dương không nói thêm lời nào, chỉ đưa hai tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ đạo đạo tiên văn. Ngay lập tức, từng đạo tiên văn biến thành phù lục, hướng về phía mấy người vừa đào hố. Hắn đứng trong núi, hai mắt nhắm lại. Chín người lần lượt nhường ra, tập trung ở một bên. Tần đại ca thật kỳ diệu, quả là tiên trận sư, tiên đan sư, tiên trận sư, còn có thể mạnh như vậy, ngươi không thấy sao? Tần đại ca giết Tử Vân Nhàn, thật sự thư giãn thích ý, ta đều dọa sợ. Từng đạo tiên văn tại trước mặt mọi người phác họa ra một bức đồ án. Bức đồ án kia nhìn kỹ lại có độ tương tự cực lớn với chỗ này của phiến sơn nhạc. Ngày sau đó, chúng nếp vào từng cái hố bên trong tiên văn, rồi quay trở về bên trong đồ án của Tần Dương. Thực tế, Tần Dương thi triển không phải là tiên trận, mà chỉ dùng tiên văn ngưng tụ thành đồ để thăm dò. Pháp này gọi là án đồ tác tiên pháp. Các loại tiên pháp này, cho dù là địa tiên hay thiên tiên cảnh giới, cũng đều không thể phát huy được. Đã tìm thấy, đột nhiên, trong bức họa, một đạo quang mang lóe lên, tỏa ra không khí sáng sủa. Tần Dương bước ra, tiến về phía trước, vào trong một cái hố. Bắc Minh Kiết cùng chín người kia lập tức theo sau, tiến vào trong hố. Tần Dương cuối cùng dừng lại trước một bức tường sắt. Hắn dùng hai tay nắm lấy bức họa ở phía trước, tập trung lực lượng vào giữa và phóng ra một cú đánh. Oanh, ngay khoảnh khắc ấy, dãy núi đều rung chuyển, bức họa gắng sức dung nhập vào vách núi, mang lại cảm giác vô cùng bá đạo. Ngay sau đó, trên bức tường sắt xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Thân ảnh đó dường như không ngừng nhảy qua lại, tựa hồ không chỉ ở một phương diện. Tưởng Chính Thiên lập tức nói, cái này, mọi người nhìn nhau đều tỏ vẻ khó hiểu. Tần Dương cũng không có thời gian để giải thích với họ. Hắn bước ra, đứng trước bức tường sắt, chăm chú nhìn vào đạo hư huyễn thân ảnh đang nhảy múa. Đột nhiên, Tần Dương nắm chặt tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ tiên khí, một quyền trực tiếp oanh ra. Ngay sau đó, mọi người chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Quyền của Tần Dương trực tiếp va chạm vào bức tường sắt, và đầu quyền ấy cũng như đang đuổi theo đạo hư huyễn thân ảnh đang nhảy múa, đuổi theo. Đột nhiên, Đoạn Thanh kích động nói, oanh. Hắn làm quyền đánh vào thân ảnh hư ảo, lập tức phát ra tiếng nổ vang, đánh tan thân ảnh đó. Ngay lúc ấy, tường sắt phát ra âm thanh ầm ầm ầm, trên bề mặt tường sắt bắt đầu xuất hiện vết rách. Những vết rách từ từ ngưng tụ, tập hợp lại, từng bước nứt toác, cuối cùng phá hủy. Bành, đột ngột, tường sắt vỡ vụn trước mặt 10 người. Một thông đạo hiện ra, Đoạn Thanh không kiềm chế được, thò đầu ra nhìn, ngọa tao. Hắn đột nhiên kêu lên, khiến mấy người giật mình. Ngươi làm gì mà kêu như quỷ vậy? Bắc Minh Tuyết nhíu mày, bất mãn nói. Đoạn Thanh chỉ vào thông đạo, không khỏi nói, các ngươi nhìn đi, nhìn xem đây là cái gì. Mọi người lần lượt nhìn vào, từ người sắc mặt cũng trở nên không tự nhiên, Thổ Khuê Thạch. Tưởng Chính Thiên hít sâu một hơi, rồi nói, Thổ Khuê Thạch, kiên cố vô cùng, dùng để chế tạo tam phẩm tiên khí cũng dư giả, thế mà lại dùng cho thông đạo này. Thổ Khuê Thạch là một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm và quý giá, ngay cả tam phẩm tiên khí sư cũng phải điên cuồng vì nó. Tại các thế lực lớn, nó thuộc loại ít gặp. Thông đạo này, đường kính gần như một trượng, hoàn toàn được trải bằng thổ khuê thạch. Điều này không chỉ xa hoa, mà còn là lãng phí, phung phí của trời. Dịch Văn Vũ đi vào thông đạo, ngồi xổm xuống, lấy ra một chuôi chùy thủ sắc bén, và bắt đầu đào. Ngươi làm gì vậy? Đào đi, Dịch Văn Vũ không khỏi nói. Thổ khuê thạch tuy được xem là tam phẩm vật liệu luyện khí, nhưng trong đó có thể có chút vật liệu đẳng cấp tứ phẩm, đều không thể so với nó chân quý. Nghe lời này, mấy người im lặng, quả không hổ là người của Dịch Thiên. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi nhìn về phía Thương Thuyên và Lôi Tiêu, chỉ thấy hai người này cũng nghĩ ngồi xổm xuống đảo. Thương Lôi và Dịch Thiên đều là những người làm sinh ý lập nghiệp, thét đối mặt với chân bảo, bọn hắn cũng vô thức hành động. Đừng ném người, Bắc Minh Kiết lập tức nói, liên thông đạo đều được trải bằng thổ khuê thạch, bên trong ta cảm thấy là nạm vàng mạ bạc. Đúng, có lý. Dịch Văn Vũ lúc này vội vàng đứng dậy, nhìn về thông đạo, không khỏi nói, kim tiên phần mộ a, hội sẽ không có tuyệt đỉnh ngũ phẩm tiên khí sao? Ngũ phẩm tiên khí, nghe bốn chữ này, mấy người đều sắc mặt run lên. Trong Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này, nhất phẩm đến tứ phẩm tiên khí đều có, nhưng số lượng càng cao thì càng ít. Ngũ phẩm tiên khí thật sự hiếm thấy, dù không thể nói là không có, nhưng có lẽ chỉ giới hạn trong tay những bá chủ cấp thế lực, khả năng chỉ có một hai kiện. Nếu trong kim tiên phần mộ này có thể đào ra ngũ phẩm tiên khí, bọn họ sẽ hiểu vì sao các trưởng bối lại tình nguyện hy sinh hơn 20 vạn tiên nhân để mở ra chỗ này, một kiện ngũ phẩm tiên khí. Tần Dương nhìn về phía mấy người, nói, cẩn thận một chút, càng là cực hạn xa hoa, càng chứng minh nơi đây bất phàm, nguy hiểm. Nói rồi, hắn cất bước, hướng phía trước mà đi. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Liễu Lãng cùng các người khác không dám khinh thường, theo sát Tần Dương, bước vào thông đạo. Khi đi qua thông đạo thổ khuê thạch, 10 người đều cảm nhận được từng sợi khí nóng từ mặt đất truyền lên chân. Ai? Tần Dương khẽ giật mình, nóng quá. Thương Thuyên không nhịn được lẩm bẩm, bọn họ đều là chân tiên cảnh giới, những nóng thông thường có thể dùng tiên khí triệt tiêu để thích ứng, nhưng sau khi đi một đoạn, cảm giác nóng càng lúc càng tăng mà không cách nào hóa giải. Tần Dương mỉm cười nói, đây là tiêm trận, tam dương tụ thiên trận. Tưởng Chính Thiên nghe vậy kinh ngạc nói, nhị cấp tiên trận, loại tiên trận này rất khó bố trí. Rõ ràng hắn biết rõ trận này. Tam dương tụ thiên trận dùng sức mạnh từ nhật tinh để vận chuyển, không có chỗ hư, đối với tiên nhân còn có lợi. Tần Dương gật đầu, không sai. Không biết trận này có phải ngưng tụ ra tam dương tử hay không, nếu có, các ngươi thật là kiếm bộn, vừa tới hiểm địa còn chưa gặp nguy hiểm mà đã gặp kỳ ngộ. Kỳ ngộ? Mấy người nhìn nhau đều khó hiểu. Tưởng Chính Thiên lại nói, ta nghe ông nội ta nói qua, tam dương tụ thiên trận là nhị cấp tiên trận, nhưng một tam cấp tiên trận sư cũng khó mà bố trí được. Này, trận sử dụng lực lượng nhật tinh làm dẫn, vận chuyển đại trận, hấp thu nhật tinh qua nhiều, lực lượng còn lại sẽ ngưng tụ thành nhật tinh lực lượng, hóa thành tam dương tử. Nói cho đúng, chính là thuần túy trí cương, trí dương lực lượng tập hợp, mà tam dương tử đối với tu hành có lợi ích rất lớn. Như ngươi và mấy vị cửu phẩm chân tiên, chỉ cần dùng một khỏa, có lẽ liền có thể trực tiếp bước vào nhân tiên cảnh giới mà không cần tu hành. Nghe đến lời này, sắc mặt mấy người đều kinh ngạc, thế giới này lớn lao, vạn vật đều không thể nắm bắt. Tam dương tử, chỉ nghe qua đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, ta xem thử xem có hay không. Nói rồi, Tần Dương một tay vung ra, tiên văn tán ra, từ xa bắt lấy, trong đại đạo lập tức xuất hiện nhiều đạo thuần túy ánh sáng thái dương. Nhìn kỹ, lên đến trên trăm đạo, Tần Dương tay bắt lại, hơn trăm khỏa lớn bằng ngón cái, bên ngoài như có hỏa văn ba động, toàn bộ rơi vào tay hắn. Cái này là tam dương tử sao? Mấy người lần lượt nhìn lại, Tần Dương lập tức nói, tam dương tử hiệu quả cực tốt, nhưng mỗi người chỉ cần một khỏa là đủ, Nếu ăn nhiều hơn, có thể ảnh hưởng đến tu hành về sau. Nói xong, Tần Dương cong ngón búng ra, lấy ra 9 khỏa, đưa cho Bắc Minh Kiết cùng 9 người, chưa đến nhân tiên cảnh giới. Có thể dùng Tam Dương Tử, một lần hành động đột phá, ngưng tụ tiên khí trúc cơ, đạt đến nhân tiên cảnh giới. 9 người nắm chặt Tam Dương Tử, cảm nhận được một luồng sức mạnh dương khí mạnh mẽ, tràn ngập, xác thực không phải là phàm vật. Đoạn Thanh hưng phấn hỏi, làm sao dùng, trực tiếp phục dụng là đủ. Hiện tại sao, ngươi có thể dùng? Tần Dương khẳng định trả lời. Đoạn Thanh lập tức nuốt ngay Tam Dương Tử vào. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể. Đoạn Thanh không dám khinh thường, lập tức ngồi khoanh chân luyện hóa. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ cùng Liễu Lão và Khổng Hưu cũng lần lượt dùng Tam Dương Tử. Chỉ có Tưởng Chính Thiên đứng yên, không dùng, thế nào, còn sợ ta hại người hay sao? Tần Dương hỏi. Tưởng Chính Thiên đáp, ta vừa đột phá nhân tiên nhất phẩm, không vội vàng để thăng Tam Dương Tử, ta có người muốn tiễn, ý trung nhân. Tần Dương nhìn Tưởng Chính Thiên với vẻ hài hước, khiến mặt hắn ửng đỏ. Hắn không nói gì thêm. Nói xong, Tần Dương cũng trực tiếp dùng một viên Tam Dương Tử. Nhiệt độ cực nóng lan tỏa trong cơ thể hắn. Một lúc lâu sau, thân thể hắn vẫn không có biến hóa gì. Kết quả là, hắn lại nuốt thêm một viên nữa. Chỉ trong chốc lát, Tần Dương đã nuốt vào 7-8 khỏa Tam Dương Tử. Rốt cuộc sắc mặt đỏ lên, khí tức ẩn ẩn có chút lao nhanh. Hắn vẫn đứng tại chỗ, khiến cho mấy người hộ pháp Tưởng Chính Thiên trông thấy cảnh này mà tròn mắt kinh ngạc. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Đoạn Thanh cũng đã nuốt một khỏa Tam Dương Tử, toàn thân khô nóng, mồ hôi cuồn cuộn, không ngừng giải quyết tạp chất trong cơ thể. Tần Dương lại trọn vẹn nuốt 12 khỏa, mới thấy có chút hiệu quả. Phải biết, hiện tại hắn chỉ là chân tiên thất phẩm, nhưng chỉ chưa tới một canh giờ thôi. Trong thông đạo, mấy người lần lượt tỉnh lại. Bắc Minh Kiết nắm chặt hai quyền, hưng phấn không thôi. Hắn cảm thấy như được tái sinh. Trước kia, khi Tần Dương chỉ điểm cho hắn đạt đến nhân tiên nhất phẩm, hắn còn cảm thấy mình chỉ là trúc cơ, kém cỏi. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy toàn thân khác biệt. Cảm giác này thực sự quá sảng khoái. Bên cạnh hắn, Bắc Minh Tuyết cũng có sự biến đổi rõ rệt, khí tức hoàn toàn khác. Như thể nàng đã trải qua một cuộc biến hình ngắn ngủi trong một canh giờ. Muội muội, ngươi đột phá rồi. Bắc Minh Tuyết kích động nói, Tam Dương Tử thật sự rất thích hợp cho bọn ta tu luyện trong chân tiên cảnh giới. Chân tiên tức là tiên nhân, nhưng trên thực tế là tiên khí đã nhập thể, nhưng bên trong vẫn còn nguyên lực, nhục thân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với tiên khí. Có thể nói, nhân tiên chính là chân chính tuyệt đối tiên nhân, họ hoàn toàn dùng tiên khí tẩm bổ nhục thân, vùi mình vào tiên thể, sử dụng tiên khí trúc cơ để tạo dựng con đường tiên đạo của riêng mình. Các loại trúc cơ này nhằm nâng cao khả năng khống chế lực lượng tiên khí, khi đạt đến nhân tiên chính là bước vào thuần túy tiên nhân đại đạo. Lúc này, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu cùng với Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ lần lượt bừng tỉnh. Họ cảm nhận được khí tức bên trong cơ thể gia tăng lớn lao, từng người đều bước vào nhân tiên nhất phẩm cảnh giới. Một khỏa Tam Dương Tử, hiệu quả kỳ diệu. Mấy người lúc này đều nhìn về phía Tần Dương, cảm thấy rằng theo Tần Dương, họ đã có một lựa chọn đúng đắn trong lần thí luyện này. Họ không còn khinh thị thân phận của Tần Dương nữa. Thực lực biến thái, thiên phú khủng bố, là tiên đan sư, tiên trận sư, thật khó mà tìm ra người thứ hai như Tần Dương trong toàn bộ Tử Vân Tiên Châu. Lúc này, khí tức bên trong Tần Dương cũng xảy ra thay đổi lớn. Chân tiên bát phẩm, Đoạn Thanh vội vàng chúc mừng. Tần đại ca bước vào bát phẩm, nhanh chóng thành nhân tiên. Đoạn Thanh xin chúc mừng Tần đại ca. Những lời nịnh hót của hắn khiến mấy người trong lòng không khỏi xem thường. Cái gia hỏa này cùng với Liễu Lão, Khổng Hư có thể nói là những thiên kiêu cấp bậc chân tiên của Thánh Hoàng Thiên Tông, luôn luôn kiêu ngạo như mũi vành lên trời. Hiện tại trước Tần Dương, họ lại trở thành những kẻ cúng bái, cúi đầu tiếp đãi. Tần Dương mỉm cười nói, người cùng 9 người hôm nay đều đã đạt nhân tiên nhất phẩm cảnh giới, ta chỉ là chân tiên bát phẩm, e rằng không thể làm gì được ngươi nhóm 9 vị, có muốn thử một chút hay không? Vừa nghe lời này, 9 người lập tức sắc mặt biến đổi. Thử cái gì chứ? Tần Dương thực lực mạnh mẽ, lục phẩm cảnh giới đã có thể giết nhân tiên nhất phẩm, nay đạt đến bát phẩm, càng khỏi phải nói đến sự khủng bố. Khổng Hưu không nhịn được hỏi, Tần đại ca, ngươi có thể giết nhân tiên nhị phẩm rồi sao? Nói nhảm. Liễu Lãng ngay lúc này lên tiếng, ngươi xem thường ai đây? Tần đại ca lục phẩm đã giết nhân tiên nhất phẩm, hiện tại đã là bát phẩm, ta cảm thấy ít nhất có thể giết nhân tiên tam phẩm. Mọi người lần lượt gật đầu tán đồng. Một bên, Tưởng Chính Thiên thực sự không thể chịu đựng nổi. Dù sao, cũng là những bá chủ trong nội thiên, đến mức này mà không biết xấu hổ sao. Đoạn Thanh hình như nhìn ra suy nghĩ của Tưởng Chính Thiên, không khỏi chế nhạo. Tưởng Chính Thiên, ngươi nói muốn thắng Tần đại ca trong kiếm thuật, ta thấy ngươi không có khả năng đâu. Chênh lệch càng ngày càng lớn sao? Tần Dương có thể dễ dàng đạp lên nhân tiên cảnh giới. E rằng Tưởng Chính Thiên, ngay cả một chiêu của Tần Dương cũng không thể đỡ nổi. Không, Tần ngươi lo lắng. Tưởng Chính Thiên buồn bã nói. Tần Dương cười nói. Nhìn xem, phần mộ này được chế tạo thật kỳ diệu, cấu trúc sáng tạo. Nhưng từ đây cũng có thể thấy, phần mộ thần bí này còn liên quan đến những nhân vật kim tiên. Khả năng tiến bộ của ngươi nhóm chỉ là khởi điểm mà thôi. Mấy người nghe vậy, lần lượt gật đầu. Tần Dương nói rất có đạo lý. Đoạn Thành chớp mắt, tiến lên phía trước nói, hôm nay trước mặt mọi người, ta Đoạn Thanh, tại đây lập thệ, từ giờ trở đi, Tần đại ca sẽ là thần đại ca của ta. Về sau, mỗi khi có cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để Tần đại ca phải đói. Tần đại ca ở trên, ta Đoạn Thanh nguyện ý làm tiểu đệ của ngài. Nghe lời này, mấy người còn lại đều có vẻ xem thường, gia hỏa này thật quá thích nịnh hót, có thể là xem thường cũng được. Rất nhanh, Bắc Minh Khiết liền quát, Đoạn Thanh, ngươi không muốn mặt, Tần đại ca rõ ràng là đại ca của ta, liên quan gì đến ngươi? Đúng vậy, Dịch Văn Vũ cũng lên tiếng, không khỏi, khẽ nói, Tần đại ca, là ta Dịch Văn Vũ tán đồng này, là đại ca, đời ta chỉ có một đại ca, còn hai người mới, là không muốn mặt. Lời nói này khiến Thương Thuyên và Lôi Tiêu cũng im lặng, nhưng rất nhanh, hai người cũng càng thêm không muốn mặt. Mọi người nhao nhao tụ tập lại, Tần Dương chỉ có thể cười khổ, nói thực, việc ngươi muốn làm tiểu đệ của ta, thật là có chút quá đáng. Tưởng Chính Thiên lúc này lại rầu rĩ nói, nhìn thấy điều tốt thì lập tức bái nhận đại ca, thật là mất mặt. Nghe lời này, mấy người đều có chút đỏ mặt. Tưởng Chính Thiên tiếp tục nói, Tần đại ca, trong lòng ta chân chính kính ngưỡng ngài, những lời này không cần phải nói ra miệng, chỉ cần xem như vậy. Khi Tưởng Chính Thiên vừa nói ra câu này, tám người còn lại trong lòng đều thầm nghĩ, thật hắn không muốn mặt. Tốt tốt, vừa mới tiến vào đây, phía trước còn bao nhiêu hiểm nguy, chưa biết rõ đâu. Tần Dương lập tức lên tiếng, nhớ lấy, tiếp theo sát ta, không được làm bất kỳ cử động nào không cần thiết. Nếu không, khả năng ta cũng không thể cứu được các ngươi. Chín người lần lượt gật đầu, dọc theo thổ khuê thạch, họ tiếp tục tiến sâu vào trong thông đạo. Trong suốt quá trình di chuyển, thông đạo dần dần mở rộng ra. Tần Dương cảm thấy nơi này thật kỳ diệu. Hắn phải dùng tiên văn để dò đường, dù hắn đa mưu túc trí, nhưng hiện tại chỉ là chân tiên bát phẩm. Nếu như là kim tiên cảnh giới, hắn đã không phải chậm rãi thăm dò, mà có thể trực tiếp dùng một quyền phá vỡ chỗ này, xem bên trong ẩn giấu điều gì. Thông đạo này thật dài, 10 người chậm rãi đi hơn một canh giờ. Cuối cùng, phía trước bắt đầu xuất hiện sự khác biệt. Ở cuối thông đạo, khu vực đó cao đến 10 trượng, 10 người đứng trong đường hầm, nhìn lên thấy mình thật nhỏ bé. Ở phần cuối của lối đi, có một cánh cửa đứng sừng sững, cánh cửa toàn thân bày biện màu đỏ thẫm, mặt ngoài giống như có vô vàn đạo phù ấn bao trùm, đan dệt thành một phiến phủ văn mở mịt, bao phủ lên cánh cửa cao 3 trượng. Mặc dù cánh cửa này đã tồn tại rất lâu, nhưng sức mạnh phong cấm vẫn không hề giảm sút. Vạn phủ môn, Tưởng Chính Thiên thần sắc kinh ngạc vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy hắn trầm mặc ít nói như vậy, mọi người cũng đều dõi theo ánh mắt tò mò về phía Tưởng Chính Thiên. Cái gì là vạn phủ môn? Nghe câu hỏi này, Tưởng Chính Thiên nhìn Tần Dương, hắn muốn biết liệu Tần Dương có hiểu biết gì không. Nhưng Tần Dương căn bản không nhìn vào hắn. Tưởng Chính Thiên giải thích, vạn phủ môn là một cánh cửa được tạo ra từ ngàn vạn đạo phủ văn, tụ tập ở phía trên đại môn. Ta chỉ nghe ra ra ta nhắc đến một lần, cánh môn này gần như không thể bị phá vỡ, chỉ có thể tìm ra hơn vạn đạo phủ chú bên trong, và chân chính khống chế 7 đạo phủ chú mới có thể mở ra. Hiện giờ Tưởng Chính Thiên bắt đầu lý giải lời Tần Dương. Lần này, các đại bá chủ đã hao tổn không ít sức lực. Chỉ vì lý do này, có thể trước đó là U Viêm Khiết phong cấm, giờ đây lại là Vạn Phủ Môn. Tất cả đều cho thấy phong cấm nghiêm ngặt và khủng khiếp. Tưởng Chính Thiên thậm chí cảm thấy rằng, có thể ngay cả Kim Tiên cũng chưa chắc đủ sức xông qua tầng tầng phong cấm để tiến vào phần mộ này. Vậy rốt cuộc là người nào đã tiêu hao sức lực lớn như vậy để chế tạo phần mộ này? Và bên trong phần mộ phong cấm này lại chứa đựng điều gì? Liễu Lãng sắc mặt khó coi nói. Vậy chẳng phải ta nhóm đã tiến vào ngõ cụt rồi sao? Cái Vạn Phủ Môn này có thể mở ra được không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương tiến đến cửa trước, chậm rãi nói. Tưởng Chính Thiên không sai, Vạn Phủ Môn, nhưng đây không phải là Vạn Phủ Môn thông thường. Muốn tìm không phải bảy đạo mở cửa phủ chú, mà là 21 đạo, 21 đạo. Tưởng Chính Thiên biến sắc, hắn từng nghe Gia Gia nói qua, việc xây dựng Vạn Phủ Môn là vô cùng gian nan. Để tìm ra mở cửa phủ chú của Vạn Phủ Môn, trừ phi là người thi triển phủ chú tự mình động thủ. Ngoài điều đó ra, bất kỳ một vị trận sư nào cũng không thể đơn độc phá giải. Hơn nữa, số lượng mở cửa phủ chú càng nhiều, tổ hợp khả năng càng lớn và độ khó mở ra cũng tăng cao. Quan trọng nhất là, một ngày nhầm lẫn một đạo phủ chú, Vạn Phủ Môn sẽ tự động hủy diệt, thì môn này sẽ không thể nào mở ra. Không chỉ như vậy, ý đồ mở ra Vạn Phủ Môn võ giả còn có khả năng bị phủ chú anh sát. Thử một chút xem sao. Nói xong, Tần Dương bước ra, lại gần môn hộ thêm vài phần. Nhưng vào lúc này, Tưởng Chính Thiên tiến lên, kéo lại Tần Dương. Tần đại ca, ngươi có hoàn toàn chắc chắn không? Hắn hỏi. Nghe vậy, mấy người đều nhìn về phía Tần Dương. Tưởng Chính Thiên tiếp tục nói. 21 đạo phủ chú. Nếu tìm nhầm một đạo, thì môn này sẽ đóng kín. Phần mộ cũng sẽ khép chặt hoàn toàn. Hơn nữa, ngươi sẽ bị Vạn Phủ Chú anh sát. Vừa nghe Tưởng Chính Thiên nói, Đoạn Thanh, Bạc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ đều biến sắc. Thật sự còn có chuyện này sao? Tần Dương lại cười nói, ta sẽ không cầm tính mạng của chính mình ra mà đùa. Nghe được lời này từ Tần Dương, Tưởng Chính Thiên cũng buông lỏng tay ra. Tần Dương từng bước tiến đến Vạn Phủ Môn, mỉm cười nói, kỳ thực cũng không có gì phức tạp. Vạn Phủ Chú, nương tự Vạn Phủ, chủ yếu chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Hắn sở hữu một hệ thống dưới dạng chiết đỉnh. Hắn bá đạo, sát phạt quyết đoán, không có hậu cung, và câu chuyện đã hoàn thành. Lời vừa dứt, Tần Dương nắm tay lại, lòng bàn tay đã ngưng tụ ra 21 đạo phủ chú. Hắn vung tay lên, 21 đạo phủ chú liền trực tiếp tấn công vào cánh cửa trước. Cảnh tượng này khiến Tưởng Chính Thiên hãi. Để mở ra Vạn Phủ Môn, cần phải tìm ra từng đạo phù ấn. Vậy mà Tần Dương lại trực tiếp sử dụng một lần. Nếu thất bại, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ sau một khắc, 21 đạo phù chú trên tay Tần Dương bỗng phát sáng, trực tiếp tràn vào Vạn Phủ Môn. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, cửa môn lập tức bị nổ vỡ. 21 đạo phù chú hoàn toàn kết hợp với hơn vạn đạo phù chú bên trong cánh môn. Đông đông đông, âm thanh ngột ngạt vang lên, cánh cửa từng bước mở ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, mở, mở, mở. Tưởng Chính Thiên ngẩn ngơ, Tần Dương lại phủi tay, cười nói, đi thôi. Đoạn Thanh đi đến bên Tưởng Chính Thiên, không khỏi nói, Tưởng Chính Thiên, nhìn tiểu tử ngươi nói kỳ diệu, cái này cũng không có gì lợi hại a. Bắc Minh Kiết cũng lên tiếng, thật sự nhìn ngươi dọa đến ta rồi. Mọi người lần lượt theo Tần Dương tiến vào. Tưởng Chính Thiên vẫn đứng ngay ra tại chỗ, mơ màng nói, thật, rất khủng bố, những người này, thế mà không tin hắn. 9 người theo Tần Dương tiến vào bên trong cánh môn, đập vào mắt họ là một khu rừng thụ lâm rộng lớn, đứng ở một bên, hắn nhìn những cây cổ thụ, chậm rãi lan rộng ra, dài đến mười mấy dặm. Những cây cổ thụ này, không một gốc nào giống nhau, sắt sam cây, mây lĩnh cây, thiên cây ăn quả. Dịch Văn Vũ ánh mắt, dừng lại trên những cây cổ thụ. Ngạc nhiên nói, đây đều là vô cùng chân quý tiên thụ a. Sát sam cây thân cây có thể chế tạo tam phẩm tiên khí. Mây lĩnh cây lá cây có thể dùng để luyện đan. Thiên cây ăn quả thì ăn một miếng sẽ giúp người thần thanh khí sảng, đối với thiên tiên đều hữu hiệu. Từng cây cổ thụ nối tiếp nhau kéo dài mấy chục dặm, và kỳ lạ là không có gốc nào giống gốc nào. Hoa trương nhất là Những tiên thụ này, theo lý thuyết sinh trưởng ở những địa phương khác nhau, có thể ở đây, chúng lại tập hợp cùng một chỗ, và vẫn sống sót. Tần Dương đứng trước 9 người, nhìn những cây tiên thụ này, trong lòng hơi giật mình. Tần đại ca, ngươi thế nào rồi? Bắc Minh Tuyết tỉ mỉ phát hiện ra Tần Dương, có chút sững sờ, bị kinh ngạc đến vậy sao? Dịch Văn Vũ cười nói, Tần đại ca, ngươi có cảm thấy điều này rất kỳ lạ không? Tần Dương ngẩn người, từ từ nói, không phải, chỉ là vạn thụ lâm này khiến ta nhớ đến một vị lão bằng hữu. Lão bằng hữu, nghe đến lời này, mọi người đều sững sờ. Tần Dương luôn tự xưng là người từ Thái Bạch cảnh phi thăng, vậy mà giờ lại có lão bằng hữu. Hắn khẳng định đang gạt bọn họ, hội sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Khổng Hữu lo lắng hỏi, đúng vậy, tại nơi đây nhiều cổ thụ tụ hội, thật sự quá quỷ dị, khẳng định có điều mờ ám. Tần Dương lẩm bẩm, có nguy hiểm hay không, vào trong nhìn một chút liền biết rõ. Nói rồi, hắn sải bước tiến tới. Hắn đến gần một gốc cổ thụ, cây cổ thụ này chỉ cao hơn 2 mét, tán cây nở ra như một đóa hoa tiên, mỗi một đám lá đều tụ lại như một tổ ong vò vẽ. Vẩy đâm cây, Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, đột nhiên lá cây mở ra, hóa thành những chiếc gai sắc nhọn, đâm vào tay hắn, tiên huyết nhỏ giọt. Tần đại ca, Bắc Minh Tuyết chạy tới, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Dương sững sờ tại chỗ, thần sắc có phần mê mẩn, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn bỗng nhớ lại, năm đó, tại tiên giới, hắn đã gặp một tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ấy lúc đó cũng bằng tuổi tiểu nhan hiện tại. Đó là một cô bé rất đáng yêu và lanh lợi. Cô bé thật thảm thương, cha mẹ bị giết, bị gia tộc bỏ rơi, tự mình lưu lạc bên ngoài. Khi đó, Tần Dương tình cờ gặp tiểu nữ hài này. Cô bé biết mình gặp được quý nhân, nên đã theo hắn, cẩn thận hầu hạ, sợ rằng hắn sẽ vứt bỏ mình. Như vậy, hai người đã đồng hành suốt mấy trăm năm, tiểu nữ hài cũng trở nên duyên dáng yêu kiều, mỹ mạo không gì sánh được. Tần Dương cũng đã dạy bảo cô bé, phát hiện nàng có thiên phú cực kỳ xuất sắc, cảnh giới thăng tiến rất nhanh, thậm chí trong lúc đó, Tần Dương đã có ý niệm thu đồ. Chỉ là thuần túy thu đồ, hắn không phải vì vẻ đẹp mà tham luyến, hắn, trong cõi đệ cửu, càng muốn tìm kiếm một vị đệ tử thích hợp để tu hành hồn thuật. Như Dương Thanh Vân là một người tu hành một đạo, thiên phú cực mạnh. Năm đó, ở ngàn vạn đại lục, Dương Thanh Vân chỉ áp chế bản thân, không đột phá, chờ đợi Tần Dương đã chỉ hoãn rất lâu. Ôn Hiến Chi, thiên phú tuyệt luân, chuyên về ngự thú. Diệp Nam Hiên, tu đao thuật. Lý Huyền Đạo, tu kiếm thuật. Trần Nhất Mặc, tu đan thuật. Thần Tinh Kỳ, tu thể thuật. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngừng Tiết, một người tu khí thuật, một người tu trận thuật. Thạch Cảm Đương, tuy có thiên phú tầm thường, nhưng nghị lực rất mạnh, nhờ đó có thể đi xa hơn trong võ đạo. Hơn nữa, Thạch Cảm Đương biết cách làm vừa lòng người khác, nên Tần Dương rất ưa thích hắn. Đến mức Lý Nhàn Ngư và Vãng Sinh Đồng đều đủ điều kiện để Tần Dương thu nhận làm đồ đệ. Mỗi một vị đồ đệ, Tần Dương đều đã có kế hoạch rõ ràng. Đệ cử thế đồ đệ, Cố Vân Kiếm, thực chất cũng là một toàn năng chi tài. Thiên phú có thể nói là tốt nhất mà Tần Dương đã từng thấy từ trước đến nay. Nếu thật sự phải đánh giá, Tần Dương cảm thấy Cố Vân Kiếm không có sự chênh lệch nào với phụ thân, tổ phụ, sư phụ hay nghĩa phụ của hắn. Một câu khái quát, Cố Vân Kiếm có tư chất như thần đế. Hơn nữa, Cố Vân Kiếm trong hồn thuật thật sự đã vượt quá nhiều lần dự kiến của Tần Dương. Suy ra, đó là trạng thái bình thường, Cố Vân Kiếm tu hồn thuật, thậm chí có thể từ sự dạy bảo của Tần Dương mà lĩnh ngộ được những điều mới mẻ. Trong số 9 vị đệ tử của cửu thế, nếu như Thần Tinh Kỳ là người đẹp nhất, thì Cố Vân Kiếm chính là thiên phú vượt trội nhất. Khi xem xét rằng tiểu nữ hài không thích hợp để tu hồn thuật, Tần Dương cũng đã quyết định không thu nhận nàng làm đệ tử, nhưng hắn vẫn như một người thầy, dạy bảo nàng như thể là đồ đệ. Tiểu nữ hài lớn lên, Tần Dương lại phải đối mặt với con đường dài còn lại mà không có nàng bên cạnh. Nàng sau này trở thành một nhân vật đại danh hiển hách, Khương Thái Vi, trong Đại Nhật Tiên Châu, thuộc dòng họ Khương. Tần Dương nghĩ đến Khương Thái Vi là bởi vì hiện tại tại Vạn Mộc Lâm, nó gợi cho hắn hồi ức. Năm đó, khi Khương Thái Vi trưởng thành, Tần Dương cuối cùng cũng phải ly biệt với nàng. Lúc đó, Tần Dương đã vô ý nói ra rằng hắn ưa thích khung cảnh sơn thanh thủy tú, yên tĩnh và thoải mái. Hắn từng nói rằng muốn nhìn khắp tiên giới với vạn mộc vạn hoa. Phương Thái Vi đã đáp lại rằng nàng nguyện ý vì Tần Dương trồng xuống vạn mộc vạn hoa, hy vọng hắn sẽ không quên nàng và rằng sẽ có một ngày trở về thăm nàng. Đó là những lời nói giữa hai người trước khi ly biệt. Thế nhưng điều đó đã không bao giờ thực hiện được. Sau khi rời khỏi Đại Nhật Tiên Châu, Tần Dương đã du hành khắp tiên giới cho đến cuối cùng. Khi cửu thế kết thúc, chuẩn bị trở về Cửu Thiên Văn Minh, bây giờ nhìn thấy vạn mộc lâm chân chính, Tần Dương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn điều. Trải qua cửu thế, hắn có quá nhiều cố nhân. Chỉ là thời gian khác nhau, mọi thứ đều dần biến đổi. Lúc này, Tần Dương và Tần Dương của trước đây không còn giống nhau. Tần đại ca, đúng lúc này, Dịch Văn Vũ sắc mặt khó coi nói. Không thích hợp a, mọi người đều nhìn về phía Dịch Văn Vũ, không hiểu điều gì bất thường. Chúng ta đi tới đi lui mà vẫn ở trong một chỗ này. Dịch Văn Vũ vừa nói, Bắc Minh Kiết và Liễu Lãm mới nhận ra đúng là như vậy. Họ cứ đổi chỗ mà vẫn nhìn thấy cùng một vị trí của tiên thụ cổ thụ. Đó là trận pháp, mê trận. Tưởng Chính Thiên lúc này phi thân lên, một kiếm vung ra, chém về phía xa. Kiếm khí bay qua 10 trượng rồi biến mất, không còn tăm tích. Mê trận kết hợp với cấm trận, Tưởng Chính Thiên chân thành nói. Lần này, mọi người đều lộ vẻ bất lực, nhìn về phía Tần Dương. Không còn cách nào, chỉ có hắn trong tình huống này có thể dẫn dắt bọn họ vượt qua mê trận. Tần Dương nhìn những cây tiên thụ cổ thụ xung quanh, thỉnh thoảng ngẩn người, đôi khi nhíu mày, rồi lại mỉm cười, thậm chí không tự chủ mà chạm vào những tiên thụ ấy, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Tần đại ca thế nào? Đoạn Thanh đẩy Liễu Lãng bên cạnh, không khỏi hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Nhìn hắn có vẻ như đang hồi tưởng điều gì tốt đẹp. Hẳn là tưởng niệm người tình trong mộng của mình a. Có khả năng mấy người cùng nhau bàn luận, một người một câu. Tần đại ca Tentes, Tưởng Chính Thiên lúc này nhìn về phía Tần Dương, chân thành hỏi, ta phải làm sao để rời khỏi chỗ này? Nghe câu hỏi của Tưởng Chính Thiên, Tần Dương như có hồi ức, chậm rãi nói, mê trận này không thể phá hủy, đây là tử trận, nếu không phá được trận, ta cũng sẽ chết trong đây, chỉ có thể dựa vào đi ra ngoài. Đi ra ngoài, thế nào đi? Tần Dương tiếp tục nói, người phải theo sát ta. Nói xong, Tần Dương chắp tay, dậm chân mà ra. Hắn đi được vài bước thì chuyển hướng, rồi lại đi thêm vài bước. Theo Tần Dương, 9 người kia cũng dần nhận ra điều gì đó không ổn. Mỗi lần họ di chuyển, những cây cổ thụ bên cạnh đều có động tĩnh. Sau khi quạt qua quạt lại 7 lần, họ đã mất trọn vẹn nửa canh giờ. Và cuối cùng, thân ảnh của 10 người đã xuất hiện ngoài mấy chục dặm quanh những cây cổ thụ. Cái này đã ra ngoài rồi sao? Mấy người chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Bắc Minh Kiếp hiếu kỳ hỏi, Tần đại ca, người làm sao biết được đường đi? Tần Dương cười đáp, ta đương nhiên biết, chỉ là lời vừa nói đến một nửa, sắc mặt Tần Dương khẽ giật mình. Đúng vậy, hắn sao có thể biết rõ cách đi ra như vậy? Không, thực tế là hắn biết rõ, nhưng mà cái mê trận và cấm trận trải rộng mấy chục dặm quanh những cây cổ thụ này hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn. Nói đúng ra, cái bố trí mê trận và cấm trận này giống như là do hắn bố trí ra vậy, hay tiên trận sư khác nhau phác họa ra một trận pháp đồng dạng, nhưng lại ở những vị trí không giống nhau, trừ phi tòa trận pháp này chính là do hắn tự bố trí. Có thể trận pháp này căn bản không phải do Tần Dương thiết lập, mà năm đó tiểu nữ hải kia hắn đã tự mình dạy bảo. Cũng biết rõ đó là do Tần Dương tự tay truyền thụ. Tần Dương trên mặt thoáng hiện nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Hắn nhìn về phía Tưởng Chính Thiên, Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ và những người khác, không khỏi ngẩn người hỏi, ngươi nhóm trưởng bối có nói với các ngươi về vị kim tiên đại nhân nào trong này hay không? Mọi người lần lượt lắc đầu. Ngược lại, Dịch Văn Vũ mở miệng nói, ta có nghe phụ thân nhắc đến, nhưng không phải từ Tử Vân Tiên Châu của chúng ta, mà là từ một tiên châu khác. Tần Dương biểu tình trở nên ngưng trọng, không mềm. Hẳn không phải là, hắn chỉ nghĩ nhiều thôi. Tần đại ca, sao rồi? Mọi người nhận ra biểu tình của Tần Dương không bình thường. Không có, không có gì. Tần Dương trả lời, ta đi xem một chút, nói rồi. Hắn quay người trở về trong rừng. Mãi đến vài canh giờ sau, Tần Dương mới an toàn trở về. Nhưng mọi người đều nhận thấy sắc mặt của hắn càng thêm không ổn. Tần đại ca, rốt cuộc có chuyện gì? Đúng vậy, ngươi đừng làm chúng ta lo sợ. Tần Dương nhìn mọi người, nhưng không nói gì, tiếp tục đi thôi. Sau một hồi lâu, Tần Dương mới lên tiếng, đi ngang qua vài chục dặm rừng cổ thụ. Mười người tiếp tục tiến về phía trước, có thể dò trên đường đi. Tần Dương luôn lộ vẻ không yên lòng. Như vậy, mười người xuất hiện trước một tòa cung điện. Trước mặt cung điện, hai ngọn núi cao vắt ngang nhau và dòng suối chảy xuống, không phải là những tảng đá bình thường mà là khoáng thạch, toàn bộ là xích linh mỏ. Dịch Văn Vũ không khỏi kinh ngạc nói, xích linh mỏ chế tạo sơn thật là xa xỉ, xích linh khoáng thạch so với u viêm thiết và thổ khuê thạch còn quý giá hơn nhiều. Nhưng trước mắt hai ngọn núi cao chặn ngang dường như chính là để ngăn cản mọi người tiến vào. Ở giữa là tòa cung điện nằm giữa hai ngọn núi, tựa như đang ngăn cản bên trong. Nơi này càng giống như một cửa ải. Khoảnh khắc này, Tưởng Chính Thiên và Bắc Minh Kiếp tiến lên trước, nhìn vào tòa cung điện cao 10 trượng và rộng 100 trượng, cảm thấy mê hoặc. Cung điện toàn thân được xây dựng từ khoáng thạch quý giá, ngay cả gỗ cũng đều là tiên mộc. Nhìn vào đây, nhất định là một vị đại nhân vật kinh thiên động địa đã được mai táng. Các loại cung điện này, chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy như là một thế giới tiên cung thực thụ. Tần Dương tiến đến gần cung điện, khi cách cánh cửa 10 trượng, lập tức cảm nhận được những đạo tiên văn tràn ngập trong không khí, ngăn cản đường đi của họ. Nơi này có trận pháp, mỗi tòa đều thần bí và mạnh mẽ, quả thực khiến người ta loạn thần mê. Nếu không có Tần Dương dẫn đường, bọn họ 9 người căn bản không thể đến được nơi này. Hắn cảm thấy ngay cả 9 người kia cũng như vậy, chính là các cường giả trong tông môn gia tộc địa tiên, thiên tiên, khi hành trình đến đây cũng phải trả một cái giá rất nặng nề. Thật là kỳ diệu, Lôi Tiêu không khỏi cảm thán, thật khó mà tưởng tượng được, để tạo ra nơi này, tiêu tốn biết bao tâm tư, thế nhưng, rốt cuộc là nhân vật phương nào, lại tiêu hao nhân lực vật lực lớn như vậy, để kiến tạo những phần mộ bí mật trong Bất Vãng Sâm này, muốn làm gì? Tần Dương từng bước tiến đến cấm trận, hai tay hắn kết ấn, tiên văn ngưng tụ. Không lâu sau, phong cấm liền tự động mở ra một con đường. 9 người nhìn nhau, mỗi người đều ngốc lăng tại chỗ. Họ tự hỏi, không phải Tần Dương luôn miệng nói mình đến từ Thái Bạch Cảnh, cũng không phải hắn chỉ có chân tiên tu vi, thì nơi này chính là do Tần Dương chế tạo ra. Họ tiến đến trước cánh cửa, hành trình bình an vô sự. Cánh cửa lớn tỏa ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, trên cánh cửa khắc những phủ văn trông chất dày đặc. Ta biết rõ cái này là cái gì. Dịch Văn Vũ lúc này kích động nói, thiên phủ thiên cơ môn, thiên phủ thiên cơ môn. Dịch Văn Vũ tiếp tục giải thích, cấm chế trên môn này có thể nói là lợi hại gấp 10 lần so với phạn phủ môn. Ta chỉ thấy qua trong cổ tịch của Dịch Thiên Các, vẫn tưởng rằng trên đời rất khó có người chế tạo ra môn này, không ngờ nơi đây lại có. Cánh cửa này nếu có thể mang về nghiên cứu, giá trị không biết sẽ là bao nhiêu vạn tiên thạch a. Hắn nghĩ thầm, hắn sở hữu một hệ thống dưới dạng chiếc đỉnh, hắn bá đạo, sát phạt quyết đoán, không có hậu cung, và câu chuyện đã hoàn thành. Mấy người nhìn về phía cánh môn, từng người đều kích động không thôi. Đây quả thật quá kinh ngạc. Từ lúc tiến vào phần mộ đến giờ, họ thực sự đã chứng kiến mọi thứ, liên tục làm mới nhận thức của mình. Ngay cả kim tiên cũng không cần phải tiêu tốn lớn như vậy để chế tạo phần mộ cho riêng mình. Đúng là phô trương và lãng phí. Tần Dương không nói gì, lại bước đến trước cánh cửa. Dịch Văn Vũ vốn định khoe khoang hiểu biết của mình về cánh môn này, nhưng khi thấy Tần Dương đã không biết làm thế nào mà mở ra cánh đại môn, hắn ngốc tại chỗ. Cấm chế trên thiên phủ thiên cơ môn phức tạp gấp 10 lần so với vạn phủ môn. Hắn vừa định nói thì liền nghĩ rằng ngay cả kim tiên cũng không thể dùng sức mạnh để bài trừ cấm chế này, nhưng Tần Dương lại dễ dàng mở ra. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch gì? Quả thật là quá khủng khiếp. Dịch Văn Vũ cảm thấy mình với thân phận là tôn tử của Dịch Thiên Các rất được sủng ái, từ nhỏ đã đọc vô số sách cổ, có thể nói đã chứng kiến rất nhiều. Nhưng khi so sánh với Tần Dương, hắn cảm thấy mình giống như một tiểu tử ngây thơ. Người này chắc chắn không phải một phi thăng đơn giản. 9 người theo Tần Dương tiến vào cung điện, đập vào mắt họ là một tòa võ tràng to lớn. Ở giữa võ tràng là một đại đạo, hai bên đại đạo là những tôn thạch tượng được điêu khắc. Những bức điêu khắc đó đều là hình ảnh võ giả mang khải giáp, cầm trường thương, rất sống động, nhưng không có bất kỳ sinh khí nào. Chín người lần lượt nhìn nhau, không lâu sau, Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ ba người đều sắc mặt biến đổi. Ta biết rõ, Thương Thuyên tỉnh táo, nhưng cũng không thể bình tĩnh được. Hắn hô lớn, đây là Khương tộc Khương Vân vệ sĩ. Khương Vân vệ sĩ, Thương Thuyên tiếp tục nói, tất cả đều là những võ giả cấp bậc linh tiên, tổ thành vệ sĩ, được gọi là Khương tộc Khương Vân vệ. Nhìn kìa, những võ giả đá điêu này, cầm trong tay trường thương, đó là đặc trưng của Khương gia. Dưới đáy chui thương khắc một chữ cổ lão Khương, và các người nhìn xem trang phục của họ, trên giáp có đường vân giống như một chữ Khương. Nghe Thương Thuyên nói vậy, mọi người đều nhìn lại, kinh hãi vô cùng, thật là Khương tộc. Dịch Văn Vũ ngạc nhiên nói, Đại Nhật Tiên Châu Khương tộc, sao lại như vậy? Lúc này, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết và Liễu Lãng cũng bị sự kinh hãi của hai người làm cho bối rối. Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, cả hai đều là những thế lực làm ăn lớn. Tại Tử Vân Tiên Châu có ảnh hưởng sâu xa, hơn nữa còn mở rộng kinh doanh ra ngoài. Vì vậy, thông tin của hai đại các rất linh thông. Thương Thuyên và Dịch Văn Vũ có thể biết rõ rất nhiều điều mà những thiên kiêu này không hay biết. Quả thật là Khương tộc Khương Vân vệ, Dịch Văn Vũ sợ hãi nói. Khương tộc dù đã suy tàn, nhưng thế nào lại đem chính mình đại nhân vật chôn cất tại nơi này? Bất Vãng Sâm, hắn nhìn về phía Dịch Văn Vũ, chậm rãi hỏi, Khương gia rơi rụng là có ý nghĩa gì? Dịch Văn Vũ mới bắt đầu nói, năm đó, Khương tộc cũng là Đại Nhật Tiên Châu, một thế lực chúa tể phương diện, cùng với Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông tạo thành thế chân phạt vào khoảng 4-5 vạn năm trước. Khương tộc có một vị nhân vật cổ xưa, Khương Thái Vi. Nữ tử này tuổi còn trẻ, thiên phú vô địch, thực lực cường đại, rất trẻ đã là một vị thiên tiên cường giả. Nàng vốn là người của Khương tộc, nhưng có thể đã bị Khương tộc ném bỏ, kết quả lại trở về, sống trong bí mật, không để ai biết. Dịch Văn Vũ tán thán nói, Khương Thái Vi ở Khương tộc vốn đã đạt cảnh giới thiên tiên, thêm vào thiên phú mạnh mẽ, trưởng thành rất nhanh, trở thành một nhân vật quan trọng, không thể thiếu trong Khương tộc. Sau đó, ta nghe nói, nữ tử này đã đạt đến kim tiên cảnh giới, trở thành một trong 12 tộc lão của Khương tộc. Bình thường, tộc lão của Khương tộc đều là những lão bối kim tiên, đại năng, nhưng Khương Thái Vi giữ chức tộc lão một trong, dường như còn chưa bước vào kim tiên. Vị truyền kỳ nữ tử này, tại Đại La Tiên Vực cùng các đại tiên châu đều có không ít truyền thuyết. Nói đến đây, Thương Thuyên cảm thán nói, ta từng nghe lão bối Phận đại nhân nói rằng, nữ tử này hình như có mối quan hệ mật thiết với một vị tuyệt đỉnh đại nhân vật trong tiên giới Chi Đỉnh. Tiên giới Chi Đỉnh, đó là danh xưng dành cho các cường giả như tiên đế, tiên tôn, con đường tiên đạo, đạt đến đỉnh phong cực hạn. Cho dù là Liễu Lãng, Bắc Minh Kiếp, Tưởng Chính Thiên bọn hắn, đều là những nhân vật chủ chốt trong các gia tộc ở Tử Vân Tiên Châu, bồi dưỡng chân tiên, nhân tiên, họ cũng tự hiểu rằng thành tựu tiên đế, tiên tôn là điều gần như không thể. Kia cần phải có một thiên tài nghịch thiên, không chỉ cần có thiên phú mạnh mẽ, mà còn cần tài nguyên tu hành khủng bố để bồi dưỡng. Nhưng hiện tại, nhìn Tần Dương, họ cảm nhận được những tiềm năng to lớn từ hắn. Có thể mấy người đều cảm thấy Tần Dương tâm cao khí ngạo, nếu không, họ đã sớm đại diện cho từng gia tộc, tông môn để mời chào hắn. Giờ đây nhìn lại, ngay cả những nhân vật lớn trong Tử Vân Tiên Châu, nếu muốn đạt được kim tiên cũng đã phải hao phí tất cả tinh khí thần, còn nói gì đến tiên giới, chỉ có thể nằm mơ. Như vậy mà nói, trong này chắc chắn là phần mộ của một vị đại nhân vật trong Khương tộc, ít nhất cũng là một trong 12 tộc lão, thậm chí là tộc trưởng. Dịch Văn Vũ phỏng đoán. Tần Dương nghe vậy, chậm rãi nói, Khương gia đã rơi rụng đến trình độ này sao? Đúng vậy. Dịch Văn Vũ thở dài, hình như chính là bởi vì Khương Thái Vi, bởi vì nàng. Dịch Văn Vũ gãi đầu, dường như thấy Tần Dương rất hứng thú với Khương Thái Vi. Hắn liền muốn nói nhiều hơn, Khương Thái Vi này, nghe nói không chỉ có thiên phú cường đại, mà còn cực kỳ mỹ mạo, tuổi còn trẻ, vị trí liệt trong 12 ghế lão của Khương tộc. Có thể nghĩ, thanh danh của nàng lớn biết bao, đại danh này cũng thu hút sự chú ý của các thế lực khác trong Tiên Châu. Dịch Văn Vũ tiếp tục nói, nghe nói có một người con trai của Vô Cấu Tiên Châu, thuộc Vô Cấu Tiên Tông, nhìn chúng Khương Thái Vi, muốn cưới nàng làm vợ, mà Khương Thái Vi lại trực tiếp cự tuyệt, chọc giận Vô Cấu Tiên Tông. Nhưng về phần tình tiết ở giữa, ta không được rõ lắm. Giống như bọn hắn, các loại chân tiên cảnh giới tử đệ, những đại sự này, có thể biết rõ cũng không sai. Nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, thì chỉ sợ cả trường bối của bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu, đây đều là những nơi mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu. Tần Dương nghe mấy câu này, chỉ trầm mặc, lại đem mọi việc ghi nhớ, thực tế. Khương Thái Vi rời bỏ Khương tộc cũng do sai lầm của Khương tộc, mà sau đó nàng trở về, Tần Dương cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao, nơi phần mộ này, chỉ cần không phải Khương Thái Vi, thì bất kỳ người nào của Khương tộc cũng đều không đáng kể. Mấy người dọc theo võ trường đại đạo, hướng sâu vào bên trong mà đi, xuyên qua đại đạo là một cầu thang cao ngất vào mây, toàn thân được chế tạo bằng huyết ngọc, ẩn hiện giữa còn phóng ra nhàn nhạt huyết vụ. Tần Dương từng bước đi trên bậc thang, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Hắn đến Tử Vân Tiên Châu là để thăm dò xem ai đã phái tiên nhân hạ giới giết hắn. Hiện tại chỉ biết sự việc này liên quan không ít đến Tử Phủ. Hắn không ngờ rằng trong bất vãng xâm lại đụng phải phần mộ của đại nhân vật từ Khương gia, có thể đủ xứng với những phần mộ này chỉ có 12 tộc lão của Khương gia, cùng với tộc trưởng bậc cao. Hắn nghĩ thầm, hắn sở hữu một hệ thống dưới dạng chiếc đỉnh, hắn bá đạo, sát phạt quyết đoán, không có hậu cung, và câu chuyện đã hoàn thành. Tần Dương không biết là người nào. Có thể trong quá trình đi tới Vạn Phủ Môn, Vạn Mộc Lâm, Thiên Phủ Thiên Cơ Môn, những điều đó đều quá quen thuộc với hắn. Hơn nữa, những thứ này hắn đã từng dạy bảo cho Khương Thái Vi. Cảm xúc trong lòng hắn không cách nào bình phục được. Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ và mấy người thấy Tần Dương thất thần, chỉ cảm thấy hắn bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, cho rằng hắn cũng có thể là hoảng sợ, nên mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường nữa. Cửa đại điện không có phong cấm, một đẩy là mở ra. 10 người lần lượt tiến vào bên trong đại điện, chỉ thấy cả tòa cung điện trống rỗng, mặt đất trải đều, các cột trụ trong điện đều là chất liệu phi phàm. Dịch Văn Vũ, Thường Thuyên, Lôi Tiêu ba người hận không thể đem những thứ này dọn đi, tìm xem có gì kỳ lạ không. Tần Dương mở miệng nói. Mấy người lần lượt tản ra, hắn cũng bắt đầu quan sát trong đại điện. Ở chỗ sâu nhất trong điện, có một bức tranh treo trên tường, bức tranh phủ bụi, đã sớm không còn hào quang như năm xưa. Bác Minh Tuyết lúc này bồi tiếp Tần Dương, nhìn thấy bức tranh, chậm rãi lau đi bụi bẩn trên đó. Từng chút một, bức tranh dần hiện ra rõ ràng. Bác Minh Tuyết đứng đó, nhìn có chút ngốc nghếch. Thật đẹp, quá đẹp, Bác Minh Tuyết lắp bắp nói. Ngay lúc này, mấy người khác cũng tập trung lại. Ngoạ, tao, Đoạn Thanh không nhịn được mà buột miệng thốt ra. Mấy người khác cũng trợn mắt hốc mồm nhìn vào cuốn họa. Bức tranh bên trong là một vị nữ tử. Nữ tử mặc chiếc váy nhạt thanh y, kéo dài trên mặt đất, thân hình thon dài, eo nhỏ, tóc xanh như mây được buộc lại, càng làm nổi bật vẻ mềm mại, không đủ một nắm. Trong tóc nàng cắm một cây châm san hô, tôn lên khí tức thanh nhã thuần khiết. Nàng có gương mặt như phủ dung, đôi mày có phần mỹ ý, nhưng lại mang theo một tia nghiêm nghị uy nghiêm. Dáng người nàng cực kỳ thon thả, càng làm lộ rõ tư thái lồi lõm tinh tế. Cổ trắng như tuyết cùng xương quai xanh khiến người ta hoa mắt thần mê. Quả thật rất đẹp, chỉ bức tranh ấy đã khiến người ta trầm mê, không thể tự kiềm chế. Mọi người đều nhìn ngây ngẩn. Tần Dương đứng trước bức tranh lớn, ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt hắn tràn ngập phức tạp cảm xúc. Tần đại ca, đúng lúc này, Tưởng Chính Thiên xuất hiện, lên tiếng. Đằng sau còn có một gian phòng, bên trong có quan tài. Quan tài, nghe vậy, Tần Dương thân thể cứng đờ. Mấy người khác cũng có sắc mặt biến đổi. Sẽ không phải là phần mộ của nữ tử trong cuốn họa này chứ? Bác Minh Kiết một mặt tiếc hận nói. Sẽ không, đột nhiên, Tần Dương cất tiếng, mang theo vài phần không thể phản bác. Hắn chậm rãi bước ra, hướng về hậu điện mà đi. Một tòa phòng vuông ba trượng, bên trong khá mộc mạc, gần như không có trang trí gì, chỉ có một quan tài dài hơn một trượng lẳng lặng bày ra. Tần Dương nhanh chóng bước đến quan tài, bàn tay khẽ vuốt qua. Sau một lúc, hắn lại do dự không tiến lên. Tần đại ca ten trời, mấy người nghĩ rằng Tần Dương sợ mở quan tài có thể sẽ có thi biến cường giả xuất hiện, ta giết bọn họ. Mở sao? Dịch Văn Vũ lấy can đảm hỏi. Nếu ngay cả Tần Dương cũng sợ, thì bọn họ càng sợ hơn. Nhưng thực tế, Tần Dương không chỉ sợ điều gì khủng khiếp trong quan tài, mà là bên trong có thể là người hắn quen biết. Mở, Tần Dương đi vòng quanh quan tài mười mấy vòng, rồi đến trước bức tường bốn mặt, bắt đầu ngưng tụ các đạo tiên văn. Rõ ràng, quan tài này cũng có phong cấm, khí tức khủng bố bộc phát ra. Tần Dương trong lòng ẩn ẩn ngưng tụ khí diễm cường thịnh, đột nhiên nhất khắc, thôi động toàn bộ tiên phủ, ông. Bốn mặt tường bỗng nhiên ngưng tụ ra các đạo tiên phủ xiềng xích, lan tỏa lên trên quan tài, anh oanh oanh. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, nhưng không phải từ hướng hạ xuống, mà từng bước dâng lên. Một trận tiếng ồn vang lên, rồi lại lặng im, không còn động tĩnh khác. Tần Dương đứng tại góc tường, vẫn chưa bước lên. Bạc Minh Kiết, Liễu Lãng cùng 9 người khác cũng không dám đến gần. Không có nguy hiểm, Tần Dương lúc này, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, chậm rãi nói, Bắc Minh Kiết, ngươi đi xem một chút. A, ta, Bắc Minh Kiết cũng bị hù đến, dáng vẻ của Tần Dương, sợ hãi không tiến lên, chỗ nào giống như không có nguy hiểm. Ngay cả Tần Dương cũng sợ hãi, hắn không dám a, đi thôi, Đoạn Thanh. Liễu Lãng và mấy người khác thúc giục, Bắc Minh Kiết trong lòng giận mắng, nếu các ngươi không đi, ta cũng thật vui vẻ. Ta, Bắc Minh Kiết run rẩy tiến đến trước quan tài, thăm dò nhìn vào trong. Sau một thời gian dài, hắn mới quyết định nhìn vào bên trong quan tài, cả người ngây ra tại chỗ. Có gì vậy? Tần Dương hô hấp dồn dập, thi thể, nghe đến lời này, mọi người đều im lặng. Quan tài bên trong đương nhiên là thi thể. Tần Dương thở phào một hơi, hỏi, là nam hay nữ? Bắc Minh Kiết lúc này đáp, nam nhân. Tần Dương nghe câu trả lời này, đột nhiên nhẹ nhõm, từng bước tiến lên. Thấy Tần Dương tiến tới, mấy người khác cũng lần lượt lại gần quan tài lớn. Cúi người nhìn vào, họ chỉ thấy trong quan tài là một lão giả. Lão giả mặc tử sắc bào phục, đội mũ mềm, nằm trong quan tài, dáng vẻ an tường như đang ngủ, trong miệng ngậm một viên hạt châu huyết sắc. Dường như chính viên hạt châu này đã giúp thi thể hắn không mục nát. Dịch Văn Vũ và Thương Thuyên nhìn thấy thi thể trong quan tài, gần như đồng thanh, Khương Đằng Vân. Lão giả này chính là Khương Đằng Vân. Dịch Văn Vũ không thể tin nổi mà nói, Khương tộc 12 tộc lão, Khương Đằng Vân lão tiền bối, một vị chân chính kim tiên đại nhân vật. Đại Nhật Tiên Châu có thực lực mạnh mẽ hơn Tử Vân Tiên Châu, vì Đại Nhật Tiên Châu chỉ có ba đại bá chủ, Trùng Hư Tiên Tông, Chu Gia và Khương Gia, mà trong Tử Vân Tiên Châu có nhiều thế lực bá chủ như Cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông và Bắc Minh Thế Gia, tổng cộng có 7-8 cái. Tiên Châu lớn như vậy, tài nguyên tu luyện càng phong phú, nhưng với nhiều thế lực, tài nguyên lại càng bị phân tán, dẫn đến các đỉnh cấp cường giả tự nhiên không mạnh mẽ bằng. Khác với Vô Cầu Tiên Châu, nơi chỉ có Vô Cầu Tiên Tông là bá chủ, do đó Vô Cầu Tiên Tông rất mạnh mẽ so với các tiên châu khác. 12 tộc lão của Khương tộc đều là những nhân vật kim tiên. Thương Thuyên lúc này nói, Thương tộc đệ thập tộc lão Khương Đằng Vân, không ngờ rằng lại chính là hắn. Nghe đến lời này, mấy người còn lại cũng không ngừng thổn thức. Kim tiên, trong Tử Vân Tiên Châu, các bá chủ lớn thực tế cũng có sự tồn tại của kim tiên, nhưng họ chỉ là tông môn gia tộc, với vị trí chủ chốt, những nhân vật quan trọng đứng sau. Hơn nữa, do đột phá thành kim tiên, họ đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh khí, có thể sống thêm vài trăm ngàn năm, nhưng vì cưỡng ép đột phá mà dẫn đến thọ nguyên giảm sút hơn một nửa. Bây giờ, những lão kim tiên ấy đều thuộc vào loại ảm đạm Tây Sơn. Các cảnh giới như chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên và kim tiên được phân chia thành 6 bậc. Hiện tại, những người này chỉ đạt đến nhân tiên nhất phẩm, thật sự là cách biệt một trời một vực với kim tiên. Một thi thể kim tiên đặt trước mặt họ giống như một vị thần đã rời xa. Khương Đằng Vân, Tần Dương thở ra một hơi, chậm rãi nói, thật tốt. Nghe lời nói của hắn, mấy người đều có sắc mặt cổ quái. Tần đại ca, ngươi và Khương tộc có thù oán gì sao? Không có, Tần Dương lẩm bẩm, chỉ cần không phải nào thì tốt. Trong quan tài, ngoài thi thể Khương Đằng Vân, bên cạnh còn có một đạo hộp gỗ dài gần một trượng. Tần Dương trực tiếp cầm lấy hộp gỗ, cảm thấy nặng trĩu. Khi mở hộp ra, một cỗ phong duệ chi khí ập vào mặt. Bắc Minh Kiết, Thương Thuyền, và mấy người khác bị đao khí chấn nhiếp, vội vàng lùi lại. Tần Dương lại chậm rãi nắm chặt, trong hộp gỗ là một chuôi đao, một chuôi trường đao, thân đao hẹp dài, hình dáng như ngã nguyệt, sống đao khắc rõ ràng lưu vân đường nét. Đầu đao có mũi nhọn giống như thương, sắc bén vô cùng, cả lưỡi đao ẩn ẩn có gió lưu động, trường đao dài hơn 2 mét, thân đao chiếm 4/5, lưỡi đao chỉ chiếm 1/5, thân đao cực kỳ bất phàm, như sắt như thép. Tần Dương nắm chặt chuôi đao, thì thầm, thiên diễn thương sinh đao, thiên diễn thương sinh đao. Lần này, không chỉ Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, mà ngay cả Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên cũng đều sợ hãi. Dịch Văn Vũ tiến lên, nuốt một ngụm nước miếng, không khỏi nói, Tần đại ca, người xác định sao? Ta xác định. Tần Dương nắm chặt chuôi đao, tựa như rơi vào hồi ức xa xôi nói, ta đương nhiên, xác định, năm đó, Khương Thái Vi đi theo hắn rất lâu, sớm chiều bên nhau, hắn một lòng nghiên cứu hồn thuật kỳ diệu, trong thời gian nhàn rỗi, hắn cũng luyện chế tiên khí, tiên đan, cấu tạo tiên trận các loại, coi như là giải buồn. Thiên diễn thương sinh đao này chính là do hắn tự tay chế tạo, tặng cho Khương Thái Vi. Hắn không thể một mực bồi tiếp Khương Thái Vi. Nhưng Khương Thái Vi không quản sau này sẽ làm gì. Bên người nàng có chí bảo tồn tại, chung quy cũng sẽ hữu dụng. Dịch Văn Vũ kích động đến mức bắt đầu thở dốc. Thiên diễn thương sinh đao, ngũ phẩm tiên khí danh tiếng lừng lẫy tại Đại Nhật Tiên Châu. Nghe nói xuất phát từ bàn tay của một vị cường giả đỉnh phong. Đao này có thể nói là ngũ phẩm tuyệt đỉnh, được Khương tộc coi là một trong những chấn tộc chí bảo. Tần đại ca tên tên, người thật xác định sao? Người có biết, nếu đao này xuất hiện tại Tử Vân Tiêm Châu, tuyệt đối sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí. Trong số các đại bá chủ tại Tử Vân Tiêm Châu, cho dù có chết thương hơn vạn tiên nhân, họ cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí. Thực sự là không thể không chú ý. Tần Dương tài cầm thiên diễn thương sinh đao, một lần nữa nói, ta xác định, đây là thiên diễn thương sinh đao, đao này là hắn tặng cho Khương Thái Vi. Mà khi Khương Thái Vi trở về Khương gia, nàng đã trở thành một trong 12 tộc lão. Có lẽ, đao này đã trở thành chí bảo truyền thừa của Khương gia, quanh đi quẩn lại, cuối cùng đao này lại trở về trong tay Tần Dương. Hắn nhìn vào trường đao trong tay, lại lần nữa nói, có thể xác định, chỗ này hẳn là do người nhà họ Khương chế tạo. Như vậy, nói đến tại Đại Nhật Tiên Châu, Khương gia nhất định đã gặp phải ngập đầu tai nạn, mới dẫn đến việc này xảy ra trong Bất Vãng Sâm, và chế tạo ra chỗ này, 12 tộc lão, trong đó có Khương Đằng Vân, đều chết tại nơi này. Có thể nghĩ, Khương gia nhất định đã xảy ra đại vấn đề. Dịch Văn Vũ, Thường Thuyên cùng đám người biết tin tức đều cảm thấy không chắc chắn. Trước tiên, khoảng cách từ Đại Nhật Tiên Châu đến Tử Vân Tiên Châu không gần. Bọn họ căn bản không có cơ hội ra khỏi Đại Nhật Tiên Châu. Hơn nữa, bọn họ chỉ là chân tiên, hiện tại mới đột phá đến nhân tiên, cho nên thông tin rất hạn chế. Ngay cả linh tiên, địa tiên, thiên tiên cấp bậc sự tình, bọn họ cũng rất khó biết rõ, càng không cần phải nói đến kim tiên, đại nhân vật, hơn nữa lại còn là những kim tiên từ các tiên châu khác. Dịch Văn Vũ nhìn Tần Dương nắm chặt đại đao, không khỏi nói, Tần đại ca, thanh đao này là ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, người bây giờ đang ở chân tiên cảnh giới, rất khó mà trưởng khống được nó, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hắn đáp, thanh đao này là do hắn luyện chế, dù là ngũ phẩm, nhưng chỉ cần hắn là chân tiên, hắn có thể cùng thanh đao này đạt đến tâm ý quán thông. Trong quan tài chỉ có một người một đao, ngoài ra không có vật gì khác. Tần Dương từ từ nói, đem quan tài khép lại đi, các ngươi nhìn đi. Đúng lúc này, Bắc Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn vào nắp quan tài, chỗ đó có khắc từng hàng chữ nhỏ. Bắc Minh Kiết lập tức nhìn lại, thần sắc càng thêm kinh hãi, nói, trong này ghi lại cuộc đời của lão tiền bối Khương Đằng Vân, từ nhỏ tại Khương gia, từ những đệ tử bên ngoài phấn đấu trở thành địa tiên cường giả, được Khương gia trọng dụng, từng bước thăng tiến thành thiên tiên, rồi đến kim tiên, hắn đứng thứ 10 trong 12 tộc lão. Tiền văn ghi lại rất nhiều sự tích của Khương Đằng Vân, đến cuối cùng có một đoạn viết, Khương tộc đại kiếp bị bách đến đây, thập tộc lão mất mạng, đặt chôn tại đây, dưới cùng có 3 chữ Khương Thái Bạch. Bắc Minh Kiết nhìn xong mở miệng nói, hình như người này gọi là Khương Thái Bạch đã chế tạo quan tài này, đem Khương Đằng Vân chôn ở đây. Tần Dương không khỏi cau mày, ngươi có thể biết Khương Thái Bạch là người nào không? Mấy người lần lượt lắc đầu, bọn họ cũng là lần đầu nghe đến cái tên này. Tần Dương không hỏi thêm nữa, nói, đây chỉ là một tòa cung điện vắt ngang giữa đại sơn, mai táng Khương Tằng Vân, phía sau, không biết còn ai khác. Hắn thu hồi thiên diễn thương sinh đao, Bắc Minh Kiết và mấy người khác tự nhiên, không còn lời nào để nói. Ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, đối với bọn họ, đây thật sự là một thứ không thể nắm giữ. Nếu là một kiện tứ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, đến tay bọn họ, chỉ cần nộp cho gia tộc hoặc tông môn trưởng bối, các tông môn thế lực khác cũng chỉ có thể ghen tị không ngừng. Ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, nếu như bị các bá chủ thế lực khác biết rõ, nếu có phương nào chiếm được, chắc chắn sẽ dẫn tới đại hỗn chiến tại Tử Vân Tiên Châu. Mấy người rời khỏi phòng ốc, không khỏi lần nữa nhìn về phía bức tranh trên vách tường đại điện. Trong bức tranh, nữ tử thực sự quá đẹp, nàng giống như một tiên nữ trong tranh, khí chất vô song, dáng người yểu điệu, hắn không thể hình dung được chân nhân này rốt cuộc sẽ đẹp đến mức nào. Tần Dương nhìn bức tranh, thật lâu không nói. Tần đại ca, Tần đại ca, Tưởng Chính Thiên đánh gãy dòng hồi tưởng của hắn, không khỏi hỏi, chúng ta còn tiếp tục thâm nhập sâu sao, có thể tìm được thiên diễn thương sinh đao mà không gặp phải nguy hiểm? Bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị, tiếp tục thâm nhập, bọn hắn thật sự sợ hãi. Ừm, Tần Dương mở miệng nói, trước mắt các đại bá chủ không vào được, trong này chỉ có nhóm 10 người chúng ta, đã phát hiện đây là phần mộ do Khương tộc kiến tạo, mai táng cũng là đại năng nhân vật của Khương tộc, vậy thì hãy tiếp tục tìm hiểu xem còn có gì nữa. Tần Dương không khỏi khổ sở nói, không biết có phải hay không. Nói đến đây, hắn lắc đầu, Thái Vi, ngươi không sao chứ? Chắc chắn là không có việc gì. Tần đại ca, phía sau có một thông đạo kéo dài vào trong đại sơn, Đoạn Thanh lên tiếng. Tần Dương thở ra một hơi, chậm rãi nói, xuất phát. Ngay lúc này, Dịch Văn Vũ lại giữ chặt Tưởng Chính Thiên, thấp giọng nói, ngươi có cảm giác điều gì đó kỳ lạ không? Ừm, ta ban đầu chỉ nghĩ rằng Tần đại ca sợ hãi, nhưng sau khi nhìn hắn cầm đao với tư thế đó, ta nhận ra hắn căn bản không phải sợ, mà là thấp thỏm, thấp thỏm. Tưởng Chính Thiên nhìn về phía Dịch Văn Vũ, nói thẳng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Dịch Văn Vũ nói thẳng, theo quan sát của ta, Tần đại ca căn bản không cần sợ. Không đúng, hắn cũng sợ, nhưng không phải sợ nguy hiểm bên trong này. Hắn tựa hồ lo lắng về việc sẽ đụng phải cái gì mà chính hắn không muốn chạm tới. Đúng là rất mâu thuẫn, ngươi có thể hiểu không? Dịch Văn Vũ gãi gãi đầu, nói, hắn vừa mong đợi lại vừa sợ hãi. Ta cũng không thể nói rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác của ta về Tần đại ca chính là như vậy. Mười người đi ngang qua đại điện, hướng phía sau mà tiến. Trên đường đi, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên cùng Dịch Văn Vũ chín người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫm phải bẫy. Phía sau đại điện là một đại đạo, hai bên có những ngọn núi cao chọc trời. Đi được mấy chục dặm, lại thấy một tòa cung điện ngang giữa đại đạo. Lần này, 10 người lại vào trong cung điện, ngay sau đó phát hiện trong hậu điện có một tòa quan tài. Tần Dương tiếp tục mở quan tài. Cảm giác mà mấy người trải qua nơi đây không giống như tìm kiếm cấm địa, mà ngược lại giống như trộm mộ. Cảm giác này vừa quái dị vừa chân thực. Nắp quan tài lại lần nữa bay lên. Lần này, mấy người không nhìn vào bên trong quan tài, mà ngẩng đầu nhìn vào nắp quan tài. Khương Giai Dụ, ba chữ đặc biệt rõ ràng. Nắp quan tài bên trong ghi tên Khương Giai Dụ. Người này cũng là một trong 12 tộc lão của Khương tộc. Dịch Văn Vũ thở dài nói, nhìn xem, Khương tộc tại Đại Nhật Tiên Châu thật sự gặp phải vấn đề lớn. Hai vị tộc lão đã mất mạng, đây nhất định là gia tộc xuất hiện đại phiền phức mới xảy ra tình trạng như thế. Hắn không biết phía sau còn có điều gì đang chờ đợi. Đến quan tài trước, Tần Dương nhìn kỹ, bên trong là một vị lão già đã qua một giáp. Chỉ có điều, thi thể của lão già này không được bảo tồn như Khương Đằng Vân. Một cánh tay và một chân đều không còn. Bên cạnh vị Khương Giai Dụ có 9 chiếc hộp gỗ lớn cỡ bàn tay. Tần Dương vẫy tay, 9 chiếc hộp bay lên, hắn mở ra. Ngay lập tức, một sức mạnh áp bách khủng khiếp phát ra. Bên trong mỗi chiếc hộp đều có một lá cờ xí lớn cỡ lòng bàn tay, có thể nghe thấy tiếng gió gào thét. Khi thế thật đáng sợ, 9 chiếc hộp lần lượt mở ra, 9 lá cờ xí gần như giống nhau xuất hiện trước mặt. Tần Dương vẫy tay, 9 lá cờ xí bay vùn vụt, xếp thành hàng, cửu tinh thiên kỳ, Bắc Minh Kiết hô lên, lại là ngũ phẩm tiên khí, hắn quát. Năm đó, một lão tổ của Bắc Minh thế gia đã gặp Khương tộc thi triển cờ này, có thể dẫn động cửu tinh lực lượng, như đồng liệt thành đại trận, hô phòng hoán vũ, thật sự mạnh mẽ đáng sợ. Tổ phụ ta sau khi thấy cờ thiên uy, mãi cảm thấy Tử Vân Tiên Châu và Đại Nhật Tiên Châu không thể so sánh được. Ngũ phẩm tiên khí, một kiện tiếp theo xuất hiện, thật quá đáng sợ. Khương tộc thật sự mạnh mẽ sao? Ngũ phẩm tiên khí liên tiếp xuất hiện. Tần Dương không nói gì, thu hồi cửu tinh thiên kỳ. Hắn không biết nên nói gì. Lá cờ này cũng là do hắn luyện chế. Dù là thiên diễn thương sinh đao hay là cửu tinh thiên kỳ, đều là những tiên khí cực tốt mà hắn đã cho Khương Thái Vi. Khi Khương Thái Vi trở về Khương gia, nàng nhìn thấy những tiên khí này sẽ cho tộc nhân sử dụng. Nhưng khi những tộc nhân này chết đi, những tiên khí đó sẽ trở thành vật bồi táng. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy không yên. Hắn đắp lên quan tài, mười người lại tiếp tục xuất phát. Tần Dương thậm chí rất bức thiết muốn đi đến phần mộ lớn kia để xem nơi đó rốt cuộc là cái gì. Tiếp tục tiến lên, hai bên là những ngọn núi cao không ngừng, đại đạo lan tràn vô tận. Sau khi đi thêm vài chục dặm, lại một tòa cung điện xuất hiện. Trong cung điện lại có một cái quan tài, Khương Di Anh, Khương tộc 12 tộc lão một trong. Đây đã là vị tộc lão thứ ba của Khương tộc. Lần này, trong quan tài không phải là tiên khí, mà là một đạo ngọc giản. Khi mở ra ngọc giản, trên đó khắc những chữ nhỏ lít nha, lít nhiệt, tổng cộng có hơn vạn chữ. Trên trang bìa của ngọc giản, có ba chữ to viết rõ ràng, Yên Lôi Kinh. Lần này, 9 người Bắc Minh Kiết triệt, để không bình tĩnh. Thực tế, từ trước đó, 9 người đã không còn bình tĩnh. Hai kiện ngũ phẩm tiên khí đã khiến bọn hắn cảm thấy áp lực. Mà giờ đây, tiên thuật cũng xuất hiện, ngũ phẩm tiên thuật Yên Lôi Kinh, bí thuật bất truyền của Khương tộc. Thương Thuyên Mộng nói, nơi đây chính là phần mộ của Khương tộc, mai táng thực sự là toàn bộ bí mật của Khương tộc. Yên Lôi Kinh thật sự quá nổi danh, Khương tộc có không ít võ giả, trong đó không ít thiên tài đều tu luyện bộ kinh này. Họ hấp thu thiên địa lôi, luyện hóa vào bản thân, từ đó làm cho tiên khí của mình nắm giữ lôi lực. Vì thế, những đệ tử, kiêu tử của Khương tộc được đồn đại rằng có thể nhẹ nhàng vượt cấp mà chiến đấu. Bộ kinh này có tất cả 5 quyển, từ chân tiên đến kim tiên cảnh giới, bao hàm phương pháp dung nạp thiên lôi, cũng như cách cô đọng lôi lực, phối hợp với tiên khí, để bộc phát chiêu thức. Yên Lôi Kinh có thể coi là một bộ tiên thuật hoàn chỉnh, không chỉ có tu hành mà còn có sát phạt chiêu thức. Tại Đại Nhật Tiên Châu, bộ kinh này thực sự là một tiên điển, nếu không, Tử Vân Tiên Châu cũng không thể hiểu rõ như vậy. Tần Dương nhìn 9 người, từ từ nói, kinh văn các ngươi có thể ghi nhớ, thử xem có thể tu thành hay không. Nếu có điều gì không rõ, hãy hỏi ta. Lời này vừa nói ra, 9 người đều kinh ngạc ca toan tem, người biết. Khi hắn nói vậy, 9 người đều chấn động. Tần Dương lại biết Yên Lôi Kinh, phải chăng Tần Dương là người của Khương tộc? Thực tế, bộ kinh này chính là do Tần Dương sáng tạo. Dĩ nhiên, đó không phải hoàn toàn tự mình sáng tạo, mà là sau khi hắn diệt sát một phương bá chủ, đã chiếm được tiên điển. Yên Lôi Kinh quả thực huyền diệu, nhưng cũng thiếu sót không ít. Tần Dương đã tiêu tốn không ít tâm tư để cải tiến bộ tiên điển này, và sau đó giao cho Khương Thái Vi. Trong các đại tiên châu, bộ kinh này hoàn toàn có thể trở thành kinh điển truyền thừa. Điều đó không hề quá đáng. 10 người tiếp tục đi tới, ven đường, 9 người nắm nghĩa Yên Lôi Kinh, ý đồ học hỏi. Tần Dương nói, chỉ cần ai trong số họ có thể học được, người đó sẽ có thể tiếp tục học. Lời này thật sự đã thổi bùng tinh thần của 9 người. Ai mà không muốn học biết những điển tịch này? Kết quả là, sau mấy chục dặm đường, họ đến một tòa đại điện. Trong đại điện này không có quan tài. Bước qua đại điện, trước mắt không còn là đường núi, mà là một vùng bình nguyên trong lòng đất. Mặt đất trống trải, chỉ có từng tòa phần mộ. Nhìn xa xa, mấy chục dặm mà không thấy điểm cuối. Những phần mộ này đều có mộ bia dựng trước, một số có danh tự, một số lại không có. Khương tộc Khương Du, Khương tộc Khương Diệp, Khương tộc Khương Diệp Huyền, hàng ngàn, hàng vạn cái mộ bia, tuyệt đại đa số đều họ Khương, nhưng cũng có một ít không phải. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bắc Minh Kiếp và những người khác hoàn toàn kinh ngạc, không nói nên lời. Thật là quá đáng sợ. Năm đó Khương tộc đã thật sự hủy diệt sao? Bắc Minh Kiết không thể tin nói. Ta chỉ nghe từ Đại Nhật Tiên Châu rằng Khương tộc bị trọng thương, không ngờ lại đến mức này. Hai Đại Tiên Châu cách nhau không xa, không phải sự tình gì cũng đều biết đến. Trước mặt là ba tòa đại điện, nơi an nghỉ của ba đại tộc lão. Còn ở đây, Tần Dương dọc theo đám phần mộ hướng vào sâu hơn mà đi. Khổng Hưu tiến lên phía trước hỏi, Tần đại ca còn đi sao? Quả đúng, hắn cũng cảm thấy nếu tiếp tục đi phía trước chắc chắn sẽ là những điều khó tưởng tượng nổi. Họ đã thu được Thiên Diễn Thương Sinh Đao cùng Cửu Tinh Thiên Kỳ, hai kiện ngũ phẩm tiên khí, quả thực đủ sức gây chấn động tại Tử Vân Tiên Châu. Hơn nữa có cả bộ Yên Lôi Kinh, càng khiến cho Tần Dương có thể phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, nếu thâm nhập thêm sẽ quá nguy hiểm. Tần Dương suy tư nói, ngươi nhóm có thể ở lại đây chờ ta. Nghe vậy, Bắc Minh Kiết lập tức nói, Tần đại ca, ta không sợ, núi đao biển lửa ta cũng bồi tiếp ngươi, ta cũng không sợ. Dịch Văn Vũ vội vàng thêm vào. Khổng Hưu nghe những lời này cảm thấy có phần ngượng ngùng, liền nói, ta không phải sợ, ta chỉ lo Tần đại ca gặp nguy hiểm. Tần Dương chậm rãi nói, núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi. Hắn tiếp tục bước về phía trước, ánh mắt nhìn không tới phần cuối của đại địa. Chín người theo sau hắn đi qua đám phần mộ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Dòng sông rộng mấy trăm trượng, nước chảy xiết. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người sắc mặt khó coi. Bắc Minh Kiết lúc này nói, ta thử xem. Hắn vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc thuyền lớn chừng ngón cái. Hắn ném thuyền ra ngoài, và ngay lập tức chiếc thuyền biến thành lớn chín trượng, nâng cánh buồm lên. Đây là một kiện tiên khí, Bắc Minh Kiết, không sai à? Bắc Minh Kiết cười hắc hắc nói, đại gia lên thuyền. 10 người lần lượt lên thuyền. Tần Dương đứng tại bùng thuyền, nhìn đội thuyền hướng bờ sông bên kia mà tiến. Đội thuyền chỉ tiến lên được 10 trượng, âm thanh oanh oanh vang vọng bầu trời như có thiên lôi cuồn cuộn sắp hàng lâm. Trong lúc đó, thân tàu xung quanh bị những con huyết giang kình dài 3-5 trượng quay quanh. Những huyết giang kình này to bằng cái vại nước, với những chiếc răng màu đỏ tươi đang gặm nuốt thân tàu. Ban đầu thân tàu còn có thể chịu đựng, nhưng sau đó nó dần dần không chịu nổi. Bắc Minh Kiết, ngươi đang chơi cái gì vậy? Đoạn Thanh sắc mặt khó coi nói, đây chính là nhị phẩm tiên khí Độ Hoa Thuyền, có thể chống lại công kích của nhân tiên. Nhưng những huyết sắc răng kỳ ngư quái này quá hung mãnh. Bắc Minh Kiết bất đắc dĩ nói, ngươi nào có pháp môn gì cũng đừng trốn tránh. Lời này vừa nói ra, mấy người liền nhìn nhau, nhị phẩm tiên khí cũng không chống đỡ nổi. Phần lớn pháp bảo của họ cũng là nhị phẩm tiên khí, cầm ra cũng thật đáng tiếc. Nhưng mặc cho như thế, họ vẫn lần lượt lấy ra pháp bảo của mình tế ra ngoài để chống cự lại những huyết giang kình. Trong lúc đó, Tần Dương tiến lên, hắn bước chân ra trực tiếp rơi xuống dòng sông chảy xiết. Những huyết giang kình lập tức trùng lên nhằm cắn xé hắn thành từng mảnh. Nhưng vào lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, Thiên Diễn Thương Sinh Đao xuất hiện. Hắn hai tay nắm chặt chuôi đao, trong khoảnh khắc dường như hòa làm một với đao, khủng bố sát khí lập tức bộc phát. Một đạo đao mang dài trăm trượng lập tức ngưng tụ chém ra. Oanh, đao mang chỉ dài trăm trượng nhưng kình khí chém ra lại truyền đi ngàn trượng, âm thanh vang dội phát ra. Cắt đao mang trực tiếp chém nước sông, làm cho máu tanh ngập tràn, thi thể bị chém thành từng mảnh vụn. Trong khoảnh khắc này, chín người đều không thể phán đoán cái nào bá đạo hơn, Thiên Diễn Thương Sinh Đao hay chính Tần Dương. Ngay sau đó, xung quanh nước sông xuất hiện những dị thú khủng bố, gào thét lao tới. Có những dị thú hung mãnh như rồng, trên lưng khắc những văn ấn phức tạp, phóng ra những đao nước trực tiếp nhằm hướng Tần Dương. Nhìn thấy những đao nước giết chóc, Tần Dương xoay người, một đao chém ra. Ngũ phẩm tiên khí, chân tiên cảnh giới, tiên khí cũng không đủ để hắn vung một đao. Thế nhưng lúc này Tần Dương vẫn chém ra từng đao, thậm chí mỗi đao đều bá đạo. Điều này khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Không ai ngờ rằng Tần Dương lại hung hãn đến mức này. Hắn vẫn chỉ ở chân tiên bát phẩm, nếu là ở nhân tiên cảnh giới, Bắc Minh Kiết và chín người cảm thấy Tần Dương không cần toàn lực một đao cũng có thể trực tiếp chém bọn họ thành bã vụn. Sự chênh lệch giữa thiên phú tiên nhân bình thường và thiên tài là rất lớn. Trong khi sự chênh lệch giữa thiên tài và và yêu nghiệt còn lớn hơn nữa, có thể xứng với hai chữ yêu nghiệt, đều không phải là người. Quá dọa người, Bắc Minh Kiếp sợ hãi thốt lên, Tần đại ca Tần dũng mãnh vô địch, đừng vuốt mông ngựa. Bắc Minh Tuyết bất mãn với bộ dạng thiếu cốt khí của ca ca, nói, Tần đại ca, dòng sông tan băng, mau chóng khống chế độ, mò thuyền qua sông, ngà ngà, tốt, Tần Dương dẫn đầu, những dị thú trong dòng sông rõ ràng không dám tới gần. Như vậy, 10 người cũng coi như hữu kinh vô hiểm, đã đến được bên kia bờ sông. Lên bờ, những dị thú chỉ ở trong nước, không ngừng lục lọi ra những cơn thủy lãng, nhưng cũng không lên bờ. Tần Dương thu đào, mắt nhìn phía trước, tiếp tục bước đi, phía trước là một phiến thạch lâm đại địa. Vừa bước vào thạch lâm, lập tức xuất hiện những hung thú quái dị, từng con lao ra. Lần này, mọi người mới hiểu, trước mắt mới thực sự là chốn nguy hiểm, có Tần Dương cầm thiên diễn thư sinh đao, từng đao chém ra, hắn quả thực đã bảo vệ Bắc Minh Kiết và mọi người khỏi nhiều nguy hiểm. Mỗi một đao, Tần Dương tạo ra khí thế, như một người giữ ải vạn người không thể qua. Bắc Minh Tuyết nhìn qua, không khỏi nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Bắc Minh Kiết thấy, muội muội mình có biểu hiện không ổn, quát lớn. Tần đại ca là người phi phàm, hẳn là kim tiên đại năng. Ngươi đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bắc Minh Kiết, ngươi tìm chết. Bắc Minh Tuyết giận dữ. Thật không thể tin ca ca mình lại nói như vậy. Điều này đâu phải là những lời nên nói của một người anh. Bắc Minh Kiết nhanh như chớp chạy. Trong hành trình, hắn đi ngang qua thạch lâm, sa mạc, lội qua đầm lầy. 10 người đã trải qua vô số trận chiến. Những cuộc sát lục này, tuy không ít nguy hiểm, nhưng cũng mang lại lợi ích. Giống như Tần Dương, hắn giết chóc mà tiến đến chân tiên bát phẩm. Điều này thật sự khiến Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ phải ngạc nhiên. Cảnh giới đề thăng, có thật sự dễ dàng như vậy sao? Họ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục giết chóc, Tần Dương có thể đạt tới nhân tiên cảnh giới. Tuy nhiên, trong những cuộc chiến này, Tần Dương cũng không ngừng thôn phệ Tam Dương Tử để duy trì năng lượng dồi dào cho bản thân, đạt tới chân tiên cảnh giới. Nguyên lực được triệt tiêu hoàn toàn. Toàn bộ năng lượng sẽ chuyển hóa thành tiên khí. Những chuyển hóa này là sự thay đổi mạnh mẽ trong nhục thân và hồn phách của võ giả. Tần Dương, trong điểm này, không nghi ngờ gì đã đạt tới cực hạn. Với mỗi lần chém giết, hắn công kích càng thêm mãnh liệt. Dường như hắn và thiên diễn thương sinh đào từ sâu thẳm bên trong đều có sự kết nối mạnh mẽ. Sau khi liên tục giết chết Bách Lý, 10 người cuối cùng đã vượt qua đủ loại địa hình. Phía trước, họ rốt cuộc thấy xuất hiện một phiến thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một tòa cung điện cao lớn đứng sừng sững. Tòa cung điện này cao đến trăm trượng, tráng lệ, tinh diệu tuyệt luân, như xảo đoạt thiên công. Bên cạnh cung điện còn có 6 tòa cung lâu. Lúc này, khoảng cách giữa 10 người và tòa cung điện chỉ còn vài trăm trượng. Tại trước mặt cái cung điện to lớn này, 10 người thực sự chỉ như những con kiến. Bên cạnh 6 tòa cung lâu, Dịch Văn Vũ đột nhiên kêu lên, hoảng sợ nói, đây cũng là mộ, không sai, đây là mộ địa. 6 tòa cung điện trên cao khắc rõ danh tự, toàn bộ đều là họ Khương, Khương Vũ, Khương Trụ, Khương Thuần Ngọc, Khương Bách Sinh, Khương Đông Nhận, Khương Khải Anh. 6 cái danh tự, dù ở khoảng cách mấy trăm trượng, cũng có thể thấy rõ. Dịch Văn Vũ lẩm bẩm, Khương tộc 12 tộc lão, trừ Khương Thái Vi, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên 3 người, đều chết rồi. 6 cái danh tự sáng rực, chói mắt hào quang, khiến lòng mọi người run sợ. 12 tộc lão của Khương tộc, 3 vị ở phía trước, trong này lại có 6 vị, 9 vị tộc lão đã mất mạng, Khương tộc chẳng phải thật sự diệt vong rồi sao? Tần Dương nhìn 6 tòa cung điện, thần sắc bình tĩnh, hắn bước ra, tiến vào giữa cung điện, đẩy đại môn ra. Một cơn bụi mịn đập vào mặt, trong đại điện, không có một tia sinh khí, chỉ có vô tận bụi bặm, khiến người không khỏi nhíu mày. 10 người lần lượt bước vào bên trong, nhìn xung quanh. Đại điện có chiều cao lên tới trăm trượng, từng cột đá vững chãi lan tỏa ra. Tần Dương từng bước tiến vào sâu trong đại điện, như đang mong đợi điều gì, lại cũng như đang sợ hãi điều gì. Bắc Minh Kiết, Liễu Lãng, Đoạn Thanh cùng các vị khác chỉ dám theo sau Tần Dương, không dám tùy tiện hành động. Khi đến chỗ sâu nhất trong đại điện, họ thấy một tòa đồng quan lặng lẽ bày ra, đồng quan phủ đầy lớp rêu xanh, thậm chí nhìn lên còn có chút ẩm ướt. Tại bức tường sau đồng quan, cũng treo một bức họa, trong tranh là một nam tử, khoảng 30 tuổi, thân mang bộ trường sam màu xanh, có vẻ nho nhã, hiền hòa, khuôn mặt thanh tú. Cái này là Khương Vân Tùng. Tưởng Chính Thiên ngạc nói, Khương Vân Tùng, tộc trưởng Khương tộc. Mọi người lần lượt nhìn chăm chú vào bức tranh, những nhân vật kim tiền cự đầu như vậy, bọn họ hầu như rất ít khi thấy. Khương tộc thật đã diệt vong rồi. Khổng Hưu thở dài. Tần Dương tiến đến đồng quan, hai tay nắm chặt, sức mạnh khủng bố ngưng tụ, hắn muốn mở ra đồng quan, khụ khụ. Nhưng vào lúc này, trong đại điện yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng ho khan yếu ớt. Người nào? Tưởng Chính Thiên, ta chín người lập tức cảm thấy kinh hãi, lần lượt tế ra tiêm khí của mình. Ở nơi này vẫn còn người sống, khụ khụ, khụ khụ, tiếng ho khan ngày càng mạnh mẽ. Trong không gian u ám của đại điện, bốn phía cây cột bỗng chốc sáng lên, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Mọi người nhìn thấy bên cạnh một cột đá, đứng vững một lão già râu tóc bạc trắng, khô nhẹ và lộn xộn, mặc một bộ hôi bào cũ nát, thân hình còng xuống, gương mặt hắn như vỏ cây già, nhìn vào quả thực giống như một gốc cây khô biến thành người. Lão già chống một cây gậy, từng bước một tiến lên phía trước, hắn ánh mắt đục ngầu, tựa hồ nhìn về phía 10 người của Tần Dương. Ta nếu là ngươi, khụ khụ, lão già nói được một nửa thì ho lên, qua một hồi lâu mới khôi phục lại, rồi nói, ta sẽ không mở ra đồng quan. Nhìn lão già, trừ Tần Dương, Bắc Minh Kiết và Tưởng Chính Thiên, 9 người đều cảm thấy nội tâm run sợ. Trong phần mộ kim tiên này, thế mà còn có người sống, người lão già này có vẻ như sắp chết, nhưng ai biết thực lực của hắn ra sao? Bọn hắn 10 người chỉ là nhân tiên, cảnh giới đê phẩm mà thôi. Tần Dương nhìn về phía lão già, chậm rãi nói, ta nhất định phải mở ra sao? Lão già nghe đến câu này, cười ha hả nói, vậy các ngươi sợ là không ra được. Vừa nói ra lời này, Tần Dương liếc nhìn Bắc Minh Kiết và 9 người còn lại, rồi từ từ buông lỏng tay. Nàng nhìn về phía lão già, dò hỏi, trong đây là Khương tộc chi mộ, ngươi là ai? Khương tộc đều chết hết sao? Vừa nói ra câu đó, biểu tình của lão già trở nên bình tĩnh, chậm rãi đáp, các người hãy đi đi. Tần Dương kiên trì hỏi, Khương tộc đều chết hết sao? Khương Thái Vi đâu? Khi ba chữ Khương Thái Vi được nhắc đến, lão già đột nhiên cứng ngắc, rồi bỗng ho khan, thậm chí ho đến mức mặt mũi giống như vỏ cây già cũng ửng lên một vệt hồng nhuận. Ngươi và Khương Thái Vi rất quen biết sao? Tần Dương cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Lão già tiếp tục nói, các ngươi hãy đi đi. Những người bên ngoài, nếu muốn vào đây, bọn họ đều sẽ chết tại chỗ này. Hắn không nghĩ sẽ tạo sát lục. Ngươi hãy ra ngoài, nói cho những người đó không được mưu toan tiến vào chỗ này. Nếu không, bọn họ sẽ đều chết. Nghe lời này, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên cùng 9 người khác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lão gia hỏa này, khẩu khí thật lớn. Càng như vậy, bọn họ càng cảm thấy lão không phải đang sằng bậy. Tần Dương từng bước tiến về phía lão già, nhìn vào hình dáng và diện mạo của lão, lại hỏi, ta lại hỏi ngươi, Khương Thái Vi đâu? Vừa dứt lời, trong mắt lão già đã hiện rõ sự tức giận. Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên, Khổng Hư đều muốn giữ chặt Tần Dương. Nếu bức ép lão đầu này, khả năng bọn họ sẽ không thu được kết quả gì tốt. Nàng có phải không chết không? Tần Dương tiếp tục tiến sát, nàng ở đâu? Khi nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Tần Dương, lão già thở dài, từ từ giơ tay lên. Ngay lập tức, một sức mạnh khủng bố khóa chặt bọn họ, khiến Bắc Minh Kiết cùng 9 người sợ hãi. Hỏng rồi, Tần Dương quát lớn, Khương Thái Bạch, âm thanh quát lớn vang vọng trong toàn đại điện. Giọng điệu tức giận của hắn không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khương Thái Vi, ở đâu? Ba chữ, Khương Thái Bạch, như có sức mạnh vô tận, khiến thân thể lão già run rẩy, làm ngưng tụ mọi khí thế. Ánh mắt lão nhìn về phía Tần Dương tràn đầy kinh ngạc. Khi nghe đến cái tên Khương Thái Bạch, Thương Thuyên và Lôi Tiêu đều trợn mắt hốc mồm. Hai người này vốn là thiên kiêu nhỏ nhất trong Thương Lôi Các. Từ miệng trưởng bối biết về Khương tộc, Thương Lôi Các làm sinh ý không chỉ tại Tử Vân Tiên Châu. Khương Thái Bạch, đây là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Khương Thái Vi danh tiếng rất lớn, nhiều người đề cập đến nàng sẽ không quên tên Khương Thái Bạch, một thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn nữa, Khương Thái Bạch còn là đệ đệ của Khương Thái Vi. Tục truyền rằng hai người không phải là thân sinh tỷ đệ, mà một vị đại nhân vật đã thu dưỡng Khương Thái Vi, và sau đó Khương Thái Vi thu dưỡng Khương Thái Bạch. Có thể Khương Thái Bạch là một người kiên cường và mạnh mẽ, Theo truyền thuyết, Khương Thái Bạch chỉ khoảng 17, 18 tuổi, ngọc thụ lâm phong, khí chất bức người. Trước mặt lão giả này, Khương Thái Bạch sao lại có khả năng như vậy? Hơn nữa, Tần Dương sao lại biết đến Khương Thái Bạch? Điều này thật khó hiểu. Nhưng vào lúc này, lão giả tang thương từng bước tiến đến trước mặt Tần Dương, ánh mắt dò xét. Ngươi là ai? Lão giả hỏi, giọng mang theo vài phần run rẩy. Hắn không ngờ rằng ở trên đời này mình lại trở thành như thế, mà vẫn có người nhận ra mình. Tần Dương tiến lên, nắm chặt áo cổ của lão giả, quát, ta hỏi ngươi, Khương Thái Vi ở đâu? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão giả không thèm để ý đến thái độ thô lỗ của Tần Dương, chỉ liên tục hỏi, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương lạnh lùng đáp, ngươi là ai đã truyền cho ngươi khôi lỗi thuật? Thân thể lão giả cứng đờ, khi nhìn Tần Dương, ánh mắt lão đầy vẻ kinh ngạc, không thể nào, tuyệt đối không thể, vị tiên sinh kia, phong hoa tuyệt đại, tráng lệ trong tiên giới, tuyệt không thể là một gã trẻ tuổi chân tiên như trước mắt, đã qua mấy vạn năm, không thể nào, Tần Dương tiếp tục nói, đồng quan khóa thi, ẩn chứa thi khí, đây là khôi lỗi thuật trong những tà ác nhất, nó biến những võ giả chưa chết thành khôi lỗi, phong cấm để họ phải chịu đựng từ thân thể đến khôi lỗi tra tấn. Đây là một biện pháp tàn ác, người truyền thụ cho ngươi, không phải cũng đã nói như vậy sao? Khi đề cập đến đồng quan, lão giả bỗng run rẩy mạnh mẽ, trầm giọng nói, hắn, đáng chết, Khương Vân Tùng, đáng chết, hắn chết đến trăm ngàn vạn lần cũng không đủ, hắn đáng đời. Lão giả lúc này, như điên cuồng, la lớn, hắn đáng chết, còn ngươi thì sao? Tần Dương lại kích thích hỏi, ngươi vì sao còn sống? Khương Thái Vi đâu? Thái Vi, nàng chết rồi. Lão giả chán nản đáp, thân thể lão đổ xuống đất, nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng, ôm lấy sự đau khổ không ngừng. Nàng chết rồi, lão giả vừa rồi còn tương đối bình thường, giờ đây lại gào khóc thảm thiết, giống như một lão phong tử, nước mắt và nước mũi đều hòa lẫn trong bộ râu và lông mày dài. Hắn chỉ ngồi trên mặt đất, khóc lóc, chửi rủa. Tần Dương đứng tại chỗ, cảm thấy như cách biệt với thế giới xung quanh. Trong đại sảnh, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của lão giả, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên, Dịch Văn Vũ và 9 người khác đều không dám nói chuyện. Thậm chí họ còn cảm thấy mình đứng ở đây là thừa thãi. Một cảm giác hoang đường lan tỏa trong tâm trí họ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì? 9 người lặng lẽ thở mạnh, không ai dám lên tiếng. Thời gian trôi qua rất lâu, Tần Dương mệt mỏi ngồi xuống đất. Hắn cũng cảm thấy nội tâm trống rỗng. Hành trình của hắn đã gặp quá nhiều tiếc nuối. Tần Hâm Hâm, Lý Nhất Phong, Linh Thư và Lý Thanh Huyên, mỗi cái tên đều mang theo nỗi đau mỗi lần đối diện với những người đã chết. Những thay đổi này khiến hắn tự nhắc nhở mình, hắn đã nhìn thấy rất nhiều, lẽ ra nên sớm chấp nhận, nhưng mỗi lần lòng hắn lại không thể bình thản. Cảm giác này thật quá đau đớn. 9 vạn năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi so với hàng triệu năm hắn đã trải qua, nhưng những kỷ niệm, những sự kiện trong 9 vạn năm đó lại luôn ám ảnh trong đầu hắn. Họ đã chết. Tần Dương trong đầu chỉ quanh quẩn một câu, hắn cảm giác có người đang hô hoán gọi, Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Hắn cảm thấy rất mệt mỏi và buồn bực, không muốn nói gì hay làm gì. Sau nhiều lần sinh tử, hắn vẫn không thể dứt bỏ cảm giác của chính mình. Lão giả, người rốt cuộc là ai? Khi lão giả ngừng gào khóc, nhìn về phía Tần Dương, hắn không biết tại sao Tần Dương lại nhận ra mình. Tần Dương cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu. Dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn lão giả, chậm rãi nói, mang ta đi nhìn Thái Vi. Lão giả nghe những lời này, thân thể run lên, nàng nhìn về phía Bắc Minh Kiết và 9 người còn lại. Lão giả chậm rãi đứng dậy, xoa xoa mặt, chống quải trượng, từng bước một, tập tễnh đi ra. Tần Dương cũng đứng dậy, ngơ ngác theo sau lão giả. Khi Bắc Minh Kiết và 9 người bước ra, lão giả vang lên giọng nói, trong điện này, trên cột đá có khắc mười mấy vạn năm tích lũy tiên thuật của Khương tộc. Nếu các ngươi có thiên phú, nhất định sẽ tìm được điều thích hợp với mình. Nơi đây cũng có tiên khí quẩn quanh, đủ cho các ngươi tu hành. 9 thân ảnh lập tức dừng lại, ý tứ này là không để bọn họ theo sau. Nhớ lấy, lão giả quay người, lạnh lùng nói, không được động đến quan, nếu không, các ngươi sẽ chết. Vừa dứt lời, 9 người vội vàng lùi ra ngoài 10 trượng. Khi lão giả cùng Tần Dương biến mất trong một thông đạo tại đại điện, 9 người mới bắt đầu thở phào, nhẹ nhõm. Mã Đức, lão tử đã sợ muốn tè ra quần. Liễu Lãng lúc này mới dám nói, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bác Minh Tuyết chậm rãi nói, nếu lão giả thật sự là Khương Thái Bạch, thì nơi đây chính là mộ địa của Khương tộc. Khả năng cao lão giả đã chế tạo nơi này. Có thể là vậy, Tần đại ca, hình như quen biết với Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Cái này không phải nói nhảm sao? Dịch Văn Vũ không khỏi thốt lên, Khương Thái Vi đã nổi danh từ hơn 4 vạn năm trước tại Đại Nhật Tiên Châu. Còn Tần đại ca mới chỉ vừa phi thăng, Tần Dương đã có hơn 3 vạn năm ở tiên giới, trong vô vàn đại lục. Đặc biệt là Trung Tam Thiên, do sự xuất hiện của Tạ Thanh mà hắn phải lưu lại 1 vạn năm, không thể phi thăng. Thời gian từ đệ cửu thế xác thực đã lên đến 4 vạn năm, khả năng Tần đại ca không nói dối. Tưởng Chính Thiên phân tích, hắn như một người phi thăng, sao có thể hiểu thấu về tiên trận, tiên đan, tiên quyết đến vậy? Điều này tuyệt đối không phải người hạ giới phi thăng có thể làm được. Mọi người cảm thấy phân tích của Tưởng Chính Thiên rất có lý. Tần đại ca thật là mê hoặc nam nhân. Đoạn Thành tán thán. Đoạn Thành, ngươi không phải thích Tần đại ca chứ? Bắc Minh Kiết hỏi. Cút đi, ta chỉ thấy muội muội ngươi thích Tần đại ca thôi. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh Tuyết lại không phản bác. Bắc Minh Kiết lúc này thét lớn, muội muội, ngươi đừng có sai lầm. Tần đại ca là loại yêu nghiệt, ngươi không xứng với hắn. Bắc Minh Kiết, ngươi tìm chết. 9 người ở một bên lặng lặng chờ đợi trong đại điện. Phía bên kia, dọc theo con đường u ám, lão giả dẫn đường, còn Tần Dương theo sau. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lão giả đột ngột hỏi. Tần Dương đáp, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Lão giả tiếp tục nói, bởi vì ngươi biết ta chính là Khương Thái Bạch. Tần Dương chậm rãi đáp, vậy ngươi có biết ta là ai không? Lão giả im lặng, ta chính là Hồn Vô Ngân. Tần Dương lẩm bẩm. Vừa nghe đến đây, lão giả bỗng nhiên run lên, nhưng ngay sau đó lại cười nói, Hồn Vô Ngân là ai ngươi biết không? Năm đó Hồn Vô Ngân thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực thâm sâu khó lường, mà tiên giới tuyệt đỉnh Hồn Vũ Thiên Tôn chính là Hồn Vô Ngân. Ngươi là hắn sao? Lão giả cười lớn, ta là Khương Thái Bạch, không giả. Hôm nay tử khí tràn ngập, nửa chân ta đã đạp vào quan tài, mà ta cũng thật sự đang chuẩn bị cho chính mình một cái quan tài. Có thể là ta còn chưa đến mức hồ đồ, ngươi không tin cũng chẳng sao. Tần Dương thản nhiên nói, cấm thì khôi nguyên thuật chính là ta truyền cho ngươi, ta cũng đã nói với ngươi đừng dùng nó, đó là phương pháp tàn độc đến cực điểm. Khương Thái Bạch nghe đến những lời này liền mỉm cười nói, Hồn tiên sinh lúc truyền thụ cho ta cấm thi khôi nguyên thuật xác thực có nói không muốn sử dụng, nhưng cũng đã bảo ta rằng nếu gặp phải kẻ ác tày trời hoặc muốn hại Thái Vi tỷ tỷ của ngươi có thể dùng đến. Tần Dương hơi ngẩn ra. Khương Thái Bạch tiếp tục nói, nói đi, ngươi không phải là Hồn Vô Ngân, ta có thể đoán đại khái. Ngươi hẳn có quan hệ lớn lao với Hồn tiên sinh, ngươi là hậu nhân của hắn, hay là bằng hữu của hắn, hoặc là hắn mới nhìn chúng thiên tài. Khương Thái Bạch chậm rãi nói, ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không dẫn ngươi đi gặp Thái Vi tỷ tỷ. Trong lúc đó, hai người đã đi qua được thông đạo, trước mắt là một vùng thung lũng. Miệng cốc phía trước có một dòng sông tĩnh lặng, nước sông chậm chậm chảy, trái phải không biết lan tràn đến đâu. Tần Dương đứng bên bờ sông, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khuấy nước chảy. Cô Thanh Hà Thủy, lời này vừa nói ra, sắc mặt Khương Thái Bạch liền thay đổi. Ngươi biết đến điều này sao? Khương Thái Bạch không khỏi hỏi, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Hồn tiên sinh? Ta nói, ta chính là hắn. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía dòng sông, thì thầm nói, năm đó ta chính là ở bên cô Thanh Hà gặp Thái Vi, lúc đó nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Khương Thái Bạch trầm mặc không nói, khi đó ngươi còn chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Tần Dương chậm rãi nói, Khương Thái Bạch lúc này đi đến bờ sông, nhìn Tần Dương nói, ngươi như là Hồn tiên sinh, hẳn có thể qua sông. Nói xong, Khương Thái Bạch bước chân ra, chậm rãi đi dọc theo dòng sông. Đến khi đến bờ bên kia, Khương Thái Bạch xoay người nhìn, nói, đến lượt ngươi. Tần Dương bước ra, đặt chân lên mặt sông, vững vàng tiến tới bờ bên kia. Thấy cảnh này, Khương Thái Bạch không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là một dòng sông bình thường, dù là cô Thanh Hà, nhưng lại có thêm cấm chế, qua sông, thực sự là một thử thách cho con người. Trong lúc này, hắn nhớ về năm đó, khi hồn vô ngân tiên, sinh dạy Bảo Khương Thái Vi, và hắn tu luyện, lần đầu tiên, hồn tiên, sinh yêu cầu hai người phải đạt đến tâm trạng như dòng nước. Hồn tiên sinh đã dẫn họ đến cô Thanh Hà, bố trí trận pháp, dùng sự biến hóa của nước sông để diễn hóa tâm tư con người. Dòng sông, từng giây từng phút đều không ngừng biến đổi. Con người cũng như vậy, chỉ khi nào có thể biến hóa tâm tư giống như dòng nước mới có thể thật sự kiểm soát bản thân. Lúc đó, Khương Thái Vi và hắn thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, đều thất bại. Thấy vậy, hồn tiên xin truyền cho họ một môn tĩnh tâm thuật. Đó là một thuật không có ở thế gian này. Trước mặt dòng cô Thanh Hà này cũng giống như vậy. Khương Thái Bạch hiểu rằng ngoài hắn ra, không ai có thể an ổn hành tẩu trên mặt sông. Một khi rơi vào dòng sông, chắc chắn sẽ bị cấm chế ở dưới nước. Dòng sông này chính là do hắn phỏng theo bút pháp của hồn tiên sinh. Tĩnh tâm thuật hồn tiên sinh cũng đã truyền cho ngươi? Khương Thái Bạch kinh ngạc nói. Truyền cho ta? Tần Dương cười đáp. Hồn vô ngân chính là bây giờ là Tần Dương. Ta đã từng nói rằng tĩnh tâm thuật chỉ truyền cho hai ngươi. Ngươi đã quên rồi sao? Ta không quên. Khương Thái Bạch liền nói tiếp. Chỉ là ngươi nói ngươi là hồn vô ngân tiên sinh, nhưng cũng cần có chứng minh. Nếu không, ta sẽ không tin. Việc này trọng đại, không thể sai sót. Tần Dương đáp. Được, ngươi cứ tiếp tục chứng minh. Sau khi qua sông, Khương Thái Bạch dẫn Tần Dương đi về phía trước. Chẳng bao lâu, phía trước xuất hiện vài ngọn núi nhỏ. Cuối đường là một cái sơn cốc. Hai bên sơn cốc đứng sừng sững hai khối cự thạch. Trên cự thạch có điêu khắc hai hàng chữ. Chợt có cố nhân tâm qua, xem sơn hà đã là thu. Hắn hướng như là cùng mọc tuyết, đời này cũng tính là trung bạc đầu. Tần Dương lẩm bẩm đọc. Khương Thái Bạch nhìn hai hàng chữ, thở dài nói. Nhưng mà, trung quy cố nhân khó sống quãng đời còn lại. Sơn hà bốn mùa xuân vẫn như cũ, cho dù tương tư đã vào xương, lại có ai biết. Trung quy là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đừng lại nhìn nhau. Tần Dương nhìn Khương Thái Bạch, không nói gì. Ta chưa từng ném bỏ nàng, chưa từng quên các ngươi, chỉ là ta cần phải tiến bước trong cuộc đời. Khương Thái Bạch thần sắc ảm đạm thương tang, đầu bạc như tuyết có thể thay, thế gian sao lại có người phụ tình. Vừa nghe những lời đó, Tần Dương nhíu mày. Hảo gia hỏa, đều đem hắn nói thành người phụ tình. Nhìn thấy Tần Dương im lặng, Khương Thái Bạch tiếp tục nói. Câu này chỉ là ý ta, đối với hồn tiên sinh mà nói, không thiếu cái gì từ ta, ngược lại ta mới thiếu hắn. Chỉ là tỷ tỷ quá chấp nhất, nàng một đời này chính là thống khổ vì sự chấp nhất đó. Tần Dương lập tức nói, nếu nàng chết, ta sẽ khiến Đại Nhật Tiên Châu không còn một chút dấu vết. Lời này vừa nói ra, Khương Thái Bạch khẽ giật mình. Câu nói này trong phút chốc khiến hắn nhớ lại vị hồn tiên sinh năm xưa. Nhất thời nhẹ giọng, hắn nói ra những lời khó mà tưởng tượng nổi. Khương Thái Bạch lại nói, tiên sinh năm đó đã đặt niềm hy vọng vào hai tỷ đệ chúng ta, nhưng có thể sau đó sẽ không trở về. Tần Dương lại đáp, ta đã nói, ta có con đường riêng của mình, hiện tại không phải đã trở về rồi sao? Khương Thái Bạch không nói gì, hắn vẫn không tin Tần Dương, trừ phi nếu ngươi kiên trì, thì đi cùng ta. Khương Thái Bạch dẫn đường, tiến vào trong sơn cốc. Đây là một nơi sơn cốc u tĩnh, chim hót hoa nở, bốn mùa như xuân. Trong sơn cốc có núi nhỏ, có suối nước, có lương đình, còn có nhà gỗ. Tất cả những điều này đều là phong cách mà Tần Dương yêu thích suốt mấy thế. Đối với nữ tử, Tần Dương có cái nhìn khác biệt. Mỗi người đều có nét đẹp riêng. Còn đối với phong cảnh, hắn chỉ thích sự bình dị, yên tĩnh. Nàng quá ngu. Khương Thái Bạch nhìn cảnh vật trong sơn cốc, rồi lại hướng về Tần Dương nói. Ngươi như hồn tiên sinh, nhất định có thể tiến vào chỗ kia. Hoa tỷ qua đời, phong ấn chính mình. Nàng nói rằng, trên thế gian này, chỉ có một pháp môn có thể giải khai. Khương Thái Bạch nhìn ba gian nhà tranh, tiếp tục nói. Nếu không có pháp môn này, cưỡng ép phá đi, chỉ làm hủy hoại ba gian nhà cỏ. Thử nghiệm vô ích, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nó. Những năm gần đây, ta không dám thử nghiệm. Hôm nay, ta để ngươi thử. Nếu ngươi thất bại, thì tỷ tỷ sẽ hoàn toàn biến mất trong thiên địa, không để lại dấu vết, thậm chí thi cốt cũng không còn. Nếu ngươi thành công, có thể gặp lại hình dáng của tỷ tỷ, chỉ là, Di Dung, ngươi có thể không thấy vừa ý. Có lẽ ngươi sẽ rất thất vọng. Tần Dương nhìn Khương Thái Bạch, rồi nói tiếp, Khương Thái Bạch, nếu Thái Vi đã chết, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nghe lời này, Khương Thái Bạch chỉ lắc đầu cười khổ. Ta sống trên đời này, vốn là một cái xác không hồn, mà ta cũng không có thời gian để sống thêm. Tần Dương từng bước tiến đến trước nhà tranh, hắn vẫy tay. Lập tức, ba tòa nhà tranh xung quanh xuất hiện 91 đạo phù chú. Cửu cửu quy nhất phù tâm chú, Tần Dương thốt lên, Khương Thái Bạch càng thêm sững sờ.